Chương 1781 Đạo Vương cũng không có tiến vào Hồng Hoang Đại Thế Giới, hắn đi vào Hồ Thiên Đại Thế Giới, Hồ Thiên Lão Tổ đã chờ ở nơi đó, thầy trò hai người liếc nhau, Hồ Thiên Lão Tổ thở dài nói, tại sao đến tận đây? Trong đôi mắt giống như giếng cổ của Đạo Vương lật lên gợn sóng, đã có cảm tình ở trong đó lưu động, đế sư, ta làm như vậy, ngươi liền không cần chết rồi. Ta như trước cảm giác được kiếp vận không có biến mất, ngươi làm có khả năng chỉ là uổng phí. Hồ Thiên Lão Tổ lắc đầu nói, ta dạy cho ngươi đế hoàng chi đạo, dạy ngươi thủ thắng chi đạo, chỉ là ngay cả ta cũng không ngờ rằng sẽ có hôm nay. Ngươi đi đi, ngươi đã xuất sư rồi, tình cảm thầy cho chúng ta đã hết, ta không còn gì dạy ngươi. Ánh mắt Đạo Vương phức tạp, đã qua thật lâu, ánh mắt của hắn khôi phục không hề bận tâm, hướng Hồ Thiên Lão Tổ thi lễ, quay người đi ra. Lúc đầu ta quên dạy ngươi nhân đạo. Sau lưng vị lão giả kia thở dài nói, thế cho nên chư thiên tan vỡ thành bộ dáng này, nếu như có thể lặp lại, ta không biết ta còn có thể dạy ngươi như vậy hay không. Đạo Vương đi xa, hắn đi qua Càn Khôn Đại Thế Giới, chú lưu một lát, nhịn không được cảm khái nói, chỉ ước thành đôi không cần tiên, nguyên lai hai vị đạo hữu mới là làm cho người hâm mộ nhất. Hắn đi vào Cực Nhạc Đại Thế Giới, Cực Lạc lão Phật nghênh tiếp, hợp thành chữ thập cười nói, bệ hạ, lão tăng chờ đã lâu. Bệ hạ yên tâm, nếu cần vạn Phật tháp, lão tăng hai tay dâng. Đạo Vương nhẹ nhàng gật đầu, Cực Lạc lão Phật cười nói, lão tăng đã ở trong Cực Lạc thế giới chuẩn bị trà nước, kính xin bệ hạ rời bước, lão tăng hướng bệ hạ giải thích sự tình thánh Phật phản bội. Thánh Phật phản bội, chỉ là việc rất nhỏ, không đáng đề cập, ta không quấy rầy đạo hữu thanh tịnh. Đạo Vương quay người cáo từ, Cực Lạc lão Phật cũng trở lại bên trong Cực Lạc thế giới, có Phật quân đến đây muốn hỏi, nói, Đạo Vương như thế nào lại đi? Cực Lạc lão Phật ha ha cười nói, hắn là uy hiếp ta. Đạo Vương một chuyến này, đi khắp từng cái đại thế giới, không chỉ có uy hiếp ta, cũng là uy hiếp đạo hữu khác, làm cho trong chúng ta ai có dị tâm không dám dị động. Hắn muốn làm một đại sự, lại đối với chúng ta lo lắng, cho nên muốn chấn nhiếp một phen. Đạo Vương cần làm chuyện gì? Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Cực Lạc lão Phật ngâm nga nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đây là Thánh Phật viết xuống kệ ngữ, hắn vào địa ngục, lại không có trở về, hôm nay kết quả của hắn đã ứng những lời này. Địa ngục bất không không chứng quả, đây là kệ ngữ ta ghi, bất quá đạo kệ ngữ này lại có hai ý. Chư Phật cung kính nghe. Loại ý thứ nhất là, địa ngục chiếm đoạt chư thiên, hai đại vũ trụ tương dung, trở thành vũ trụ mới, tự nhiên địa ngục liền không rồi. Loại ý thứ hai là, chư thiên tóm thâu địa ngục, trở thành vũ trụ mới, địa ngục tự nhiên cũng không rồi. Cực Lạc lão Phật ha ha cười cười nói, vô luận phương nào thắng được, ta đều chính quả, cần gì phải gấp gáp. Thiện tai thiện tai. Chư Phật hợp thành chữ thập. Bái phục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà vào lúc này, Đạo Vương rốt cục đi vào tạo hóa đại thế giới, một ma quái bốn đầu bốn tay bốn chân to lớn cao ngạo đứng ở nơi đó, khí diễm ngập trời, đang hướng tạo hóa đại thế giới trông xem thế nào, đúng là Hoàng Tổ. Ngươi đã đến rồi. Hoàng Tổ thân hình một tung, viễn độn mà đi, cười nói, sự tình ngươi muốn ta đã làm được. Nếu không có ngươi nói cho ta biết Huyền Tổ phản bội, ta còn không biết cái thằng này lại có thể bỉ ổi như thế. Đạo Vương, ta trở về bên người chủ nhân, đợi càng về sau, ta và ngươi còn có một trận chiến, ta muốn cùng ngươi thanh toán nợ cũ giữa ta và ngươi. Bất quá, Huyền Tổ giảo hoạt, ngươi chưa hẳn có thể bắt được hắn. Ánh mắt Đạo Vương chớp động, cất bước đi vào bên trong tạo hóa đại thế giới, từ từ hướng tạo hóa thần đình đi đến, chỗ đó tạo hóa thần lâu đứng vững, quang ảnh dung chuyển. Sau lưng Đạo Vương, hư không vỡ ra một khe hở cự đại, càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng lớn, một thần nhãn chậm rãi mở ra. Ma hải bốc lên, Đạo Vương phảng phất không có phát giác được thần nhãn sau lưng, tiếp tục hướng tạo hóa thần đình đi đến, sau một lúc lâu, hắn dừng bước lại, dáng người tạo hóa lão tổ to lớn cao ngạo, tay nắm tạo hóa thần lâu phù hiện ở trước mặt hắn. Lão thần bái kiến bệ hạ, tạo hóa lão tổ lông mi trắng râu bạc trắng, khom người chào, cười nói, xin hỏi bệ hạ vì sao mà đến. Đạo Vương cùng tạo hóa lão tổ mặt đối mặt mà đứng, Đạo Vương chắp tay nói, ta lần này tới là cảm tạ đạo hữu vì trường hạo kiếp này xuất lực. Nghe nói địa ngục tam đại ma hoàng đến đây khó xử đạo hữu rõ ràng đánh lâu không dứt, nghĩ đến là lao tâm lao lực. Đạo hữu, người đối phó tam đại ma hoàng cố hết sức như thế, nghĩ đến là tạo hóa thần lâu đối với ngươi hạn chế quá lớn, không bằng đem tòa thần lâu này giao cho ta đảm bảo, cũng tốt để cho thực lực của ngươi hoàn toàn phát huy. Sắc mặt tạo hóa lão tổ có chút không nhịn được, ha ha cười nói, bệ hạ nói giỡn rồi, lão thần thọ nguyên không nhiều lắm, giao ra tạo hóa thần lâu, chẳng phải là muốn chết rồi sao? Đạo Vương nghiêm mặt nói, ta không có nói giỡn, ta chỉ là nghi hoặc, đường đường tạo hóa lão tổ, đối với thiên đạo tinh thâm nhất, có được sức mạnh tạo hóa hùng vĩ to lớn, không bị tạo hóa thần lâu khống chế, thậm chí có thể thỏa thích phát huy uy năng của tạo hóa thần lâu, tại sao lại chiến không dứt ba vị ma hoàng? Hắn nói khẽ, ta nếu chưa giải phong ấn, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Dùng thực lực chưa giải phong ấn của ta, đối phó ba vị ma hoàng còn không nói chơi, vì sao đạo hữu sẽ chiến không dứt ba ma hoàng? Tạo hóa lão tổ ha ha cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái này tự nhiên là có nguyên nhân. Đạo vương gật đầu nói, ta cũng biết là có nguyên nhân. Ngươi cũng không phải là giả đánh, cũng không phải tiêu cực biếng nhác, mà là khi đó thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác chỉ có chiến lực chiến bình ba ma hoàng. Tạo hóa lão tổ nhẹ nhàng thở ra, cười nói, bệ hạ thật sự là lão thần chi kỷ, thực lực của ta kỳ thật không giống bọn hắn tưởng tượng mạnh như vậy, cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ. Đây cũng không phải. Đạo vương tiếp tục nói, ngươi sở dĩ chỉ còn lại có chiến lực bằng ba ma hoàng, chủ yếu là bởi vì hơn phân nửa thực lực của ngươi đã ly khai thân thể, đi địa phương khác. Nói thí dụ như, bộ phận chiến lực kia của ngươi hóa thành một con mắt lớn đuổi theo giết ứng long. Lúc này thực lực của ngươi liền chỉ còn lại có trình độ miễn cưỡng đối phó ba ma hoàng kia cũng không biết thân phận chân thật của ngươi, bọn hắn muốn đem ngươi chém giết, ta nhìn ra được, bọn hắn ở trên chiến trường này toàn lực đánh ra. Khi đó bốn phía bọn hắn là chiến trường tam đại ma hoàng vây công tạo hóa lão tổ, dùng nhãn lực của đạo vương, tự nhiên có thể nhìn ra những người này có xuất động toàn lực hay không. Hắn chẳng những nhìn ra tam đại ma hoàng vận dụng toàn lực, thậm chí ngay cả tạo hóa lão tổ cũng dùng toàn lực. Nhưng mà cổ quái đúng là điểm này, tạo hóa lão tổ thi triển toàn bộ lực lượng dị thường cường đại, tương đương với một bổ thiên thần nhân hoàn toàn bỏ niêm phong cộng thêm một tòa thiên đạo, chí bảo uy năng hoàn toàn tách ra, mà cảnh tượng trước mắt nói rõ tạo hóa lão tổ xa không đạt tới loại trình độ này, chỉ là tương đương với một bổ thiên thần nhân ở vào trạng thái bị thiên đạo cắn trả. Hắn biểu hiện được trung quy trung củ, ngược lại trở thành sơ hở lớn nhất của hắn. Ta sẽ không oan uổng ngươi. Đạo vương lẳng lặng nói, dù sao chúng ta đã từng là chiến hữu. Nói không chừng ngươi cùng cực nhạc đạo hữu đồng dạng cũng là tiêu cực biếng nhác, muốn hai bên chiếm tiện nghi. Ta không muốn ngộ sát bằng hữu, huống chi ngươi cùng đế sư ngang hàng, là tiền bối của ta. Nếu ta không có chứng cớ chỉ dựa vào suy đoán liền đem ngươi giết, ngươi cũng không phục. Bởi vậy, ta đem hoàng tổ phóng xuất ra, cho hắn đi tìm huyền tổ. Hoàng tổ cùng huyền tổ có vài tỷ năm ở chung, huyền tổ vô luận tàng được nhiều bao nhiêu, cho dù là giấu ở trong ánh mắt bổ thiên thần nhân. Cũng khó có thể đào thoát hắn truy tung, vừa rồi hoàng tổ tìm được ngươi. Tạo hóa lão tổ trầm mặc, đột nhiên thần nhãn sau lưng đạo vương bay tới, bá một tiếng chui vào trong mắt trái của hắn, cảnh tượng thần nhãn cực đại vùi vào vành mắt của hắn rất là huyền bí, nhưng đối với các loại tồn tại này mà nói lại không coi vào đâu. Tạo hóa lão tổ thở dài, lẩm bẩm nói, ta chỉ là không có nghĩ đến, ngươi rõ ràng thật sự sẽ phóng thích hoàng tổ. Ta nghĩ đến ngươi sẽ có cố kỵ, kiêng kỵ huyền đô. Huyền đô là một sự việc, ngươi là một chuyện khác. Đạo vương nói khẽ, hắn suy nghĩ kết đoạn nhân quả này, không dính chọc nhân quả khác, cho nên hắn dứt khoát lẳng lặng xem chúng ta chém giết, xem chúng ta nguyên một đám chết đi, sau đó hắn liền có thể từng bước bỏ niêm phong, thoát khỏi trấn áp. Hắn chỉ cần chém giết người thắng sau cùng, sẽ đem đoạn nhân quả hạ giới này chém sạch. Hiện tại ta thả ra huyền tổ, cũng không quá đáng là để cho trường hạo kiếp này sớm chấm dứt một thời gian ngắn. Chỉ là ta còn không biết một sự kiện, ngươi rốt cuộc là huyền tổ, hay là tạo hóa. Hắn nghi ngờ nói. Tạo hóa lão tổ xuất thế cực sớm, là nhân vật cùng đế sư nổi danh, rất sớm trước kia liền đối với thiên đạo có tạo nghệ cực cao, thần thông khó lường. Theo lý mà nói, huyền tổ không có khả năng hạ giới thời gian dài như vậy mà không bị huyền đô, cổ tiên phát giác. Kính xin đạo hữu giải thích nghi hoặc cho ta. Tạo hóa lão tổ ha ha cười nói, huyền tổ là tạo hóa lại không phải huyền tổ. Huyền tổ đã sớm đối với huyền đô cổ tiên bất trung, cho rằng hắn đã hạn chế sự thành tựu của mình. Chỉ có thể ở trong đỉnh hắn là một ma thần. Huyền tổ gặp hành vi của huyền đô cổ tiên, biết hắn tất có đại họa, bởi vậy một đạo thần tính sớm rơi vào hạ giới, trở thành tạo hóa. Đạo vương gật đầu nói, cái này nói được thông. Tạo hóa xuất thế sớm như vậy, là huyền tổ biết trước, một đạo thần tính hạ giới, tạo hóa tiên đỉnh có hai chữ tạo hóa, đủ thấy huyền đô cổ tiên tạo hóa tinh thâm. Thân là đỉnh tai chi thú, huyền tổ tự nhiên đối với tạo hóa thiên đạo rất có nghiên cứu, dùng tên giả thành tạo hóa lão tổ cũng là danh xứng với thực. Lúc cổ tiên hạo kiếp, tạo hóa tiên đỉnh cùng huyền đô cổ tiên chung một chỗ hạ giới, huyền tổ biết rõ, đây là cơ hội duy nhất để hắn thoát khỏi huyền đô cổ tiên, tự do tự tại. Cho nên hắn thừa dịp lúc tiên đỉnh bị đánh phá chạy đi, cùng tạo hóa lão tổ tương dung, sau đó cùng chúng ta chung một chỗ tách rời huyền đô cổ tiên trấn áp. Đạo hữu, ta nói đúng hay không? Tạo hóa lão tổ nghe vậy, cười tủm tỉm gật đầu. Trong mắt trái của hắn ma hải bốc lên, ma quái ở trong ma hải bình dắt. Trong mắt trái chuyển ra tiếng người, kỳ thật chúng ta cũng không triệt để tương dung, bởi vì ta còn cần triệt để thoát khỏi huyền đô khống chế, còn cần thuận tiện làm việc. Bởi vậy ta giấu ở trong mắt tạo hóa, thuận tiện ta hành tẩu vô tung. Tạo hóa lão tổ nói tiếp, bên ngoài, ta là tạo hóa lão tổ bên trong bổ thiên thần nhân, đạo vương thuộc thần, mà ánh mắt của ta bay ra, ta là huyền tổ, có thể làm rất nhiều chuyện tình bí ẩn, thậm chí còn có thể liên lạc bổ thiên thần nhân khác. Đạo vương gật đầu nói như vậy, lúc trước tịch ứng tình tu luyện ma cực chứng tiên kinh, thần hồn bị Sâm La Ma Đế bắt đi, là đạo hữu từ trong tay Sâm La Ma Đế đoạt đi chủ hồn của tịch ứng tình. Ngươi vì sao phải cướp lấy chủ hồn của hắn? Huyền Minh Nguyên giới rất đặc thù, tòa đại thế giới này có cảnh tượng suy vong, nó vốn là đại thế giới, về sau bởi vì cổ tiên hạo kiếp biến thành tiểu thế giới, lại gặp phải kết cục cho bụi chôn vùi. Cho nên, số mệnh 5.400 vạn năm của tòa thế giới này, sẽ thúc đẩy nó đản sinh ra thế hệ số mệnh ngập trời. Người này, tụ tập số mệnh Huyền Minh Nguyên giới, chư thiên vạn giới cũng có đại kiếp nạn phát sinh, cũng cần một người số mệnh ngập trời, không thể nói trước hai cổ số mệnh này, sẽ hội tụ ở trên thân một người. Tạo hóa lão tổ cười nói, bệ hạ, ngươi cũng đã từng hướng đế sư nói qua, số mệnh chư thiên vạn giới hội tụ, có thể là tịch, có thể là mộ, cũng có thể là giang. Tịch ứng tình thân là một trong ba người này, chủ hồn của hắn ta tự nhiên cũng muốn đạt được tới tay. Đạo vương tỏ vẻ tán thành nói, ngươi đã tên là tạo hóa, dùng tạo hóa chúng sinh, cái kia đã nói lên ngươi ở phía trên thần tính có nghiên cứu hơn người. Ngươi thậm chí có thể phục hoạt tử nhân, tạo hóa sinh ra mệnh. Từ trong tay Sâm La Ma Đế cướp đi chủ hồn của tịch ứng tình cũng không khó. Hơn nữa, chủ hồn của tịch ứng tình cũng là một cái công cụ ngươi liên lạc địa ngục. Nói như vậy, nội tử cũng là ngươi phục sinh. Trong mắt trái của tạo hóa lão tổ phát ra tiếng cười nói, trong thiên hạ, có thể bất động thanh sắc, không kinh động tất cả bổ thiên thần nhân thậm chí ngay cả ngươi cũng bị giấu giếm. Phục sinh thiên mẫu thánh hậu, chỉ có tạo hóa huyền tổ rồi. Tạo hóa lão tổ cười nói, ta biết rõ, đối phó đạo vương. Tất nhiên phải trước đối phó ứng long, cắt đứt nanh vuốt của đạo vương, còn phải đối phó đế sư Hồ Thiên, đâm mù hai mắt đạo vương. Sau khi đế sư Hồ Thiên không đành lòng thấy sanh linh đổ thán, hư mất thiên mẫu thánh hậu đại kế, rốt cục cho ta cơ hội đi đối phó hắn. Hắn mắt trái nói tiếp, điểm này, ta cùng với Lan Lăng ăn nhịp với nhau, khi đó thánh Phật dĩ nhiên rơi vào bàn tay của hắn, ma tính phát tác, vì vậy Lan Lăng để cho thánh Phật tiến vào thiên ngục, cùng thiên mẫu thánh hậu thỏa đàm điều kiện. Sau đó ta thiết hạ một tế đàn cự đại. Cái tế đàn này uy năng bao phủ chư thiên vạn giới. Phàm là sinh linh ở trong chư thiên vạn giới chết trận, đều bị cái tế đàn này hấp thu, dùng huyết nhục tầm bổ huyết nhục, dùng thần hồn thần tính tầm bổ thần tính, dùng đại đạo tầm bổ đại đạo. Thiên mẫu thánh hậu đối với tạo hóa chi đạo lý giải không sâu, mặc dù nàng huyết tế hậu thổ thiên cũng không cách nào khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, mà ta có thể làm cho nàng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Mà nếu muốn để cho thiên mẫu thánh hậu khôi phục đến chiến lực đỉnh phong, thì cần vô số thần ma chi huyết thần tính đại đạo. Còn có cái gì so với phát động một hồi thần ma, đại chiến trước nay chưa có càng thêm dễ dàng. Bởi vậy lúc này mới có Trường Nhạc công tử ngủ cùng nữ nhân của hậu thổ phảng, cái này mới có một hồi trung thiên đại chiến đột nhiên bộc phát. Bởi vậy mới có mấy ngàn vạn thần ma huyết nhuộm trung thiên, chết tổn thương 3.000 vạn thần ma, thần đế ma đế cũng chết, thậm chí ngay cả Sa La Ma đế cũng chết, dùng để huyết tế thiên mẫu thánh hậu. Bọn hắn bất tử, thiên mẫu thánh hậu như thế nào dùng trạng thái đỉnh phong phục sinh? Chỉ là ta đoán sai trình độ nhẫn tâm của bệ hạ. Không ngờ được ngươi lại có thể ngồi nhìn ứng long chết trận cũng muốn chém giết Lan Lăng. Không ngờ được ngươi lại có thể để cho Thái Hoàng tới quản thiên đạo chí bảo. Không ngờ được ngươi lại có thể đem Hoàng Tổ phóng xuất ra. Tạo hóa lão tổ cùng mắt trái của hắn ngươi một lời ta một câu, đem ngọn nguồn trung thiên đại chiến giải nghĩa. Trong đó đủ loại mưu lược hắn không có chỉ ra, nhưng đạo vương dĩ nhiên đã nhất thanh nhị sở. Chiến đấu cùng chém giết chỉ là sự tình biểu hiện ra, chiến đấu chân chính là ở phía trên tạo hóa lão tổ cùng đạo vương đấu trí. Chí đấu không có hành tích, nhưng mới là kinh tâm động phách nhất. Tạo hóa lão tổ thở dài nói, người ta kính sợ nhất là ngươi, chưa từng nghĩ vẫn là khinh thường ngươi rồi. Ta đã sớm hoài nghi ngươi. Đạo vương lẳng lặng nói, bất quá ta còn hoài nghi những người khác, ví dụ như quân sư, ví dụ như huyền hoàng, thậm chí ta còn suy đoán có phải là Hồ Thiên đế sư hay không. Thẳng đến vừa rồi, ta mới dám xác định là ngươi. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Tạo hóa lão tổ cùng mắt trái thanh âm trọng điệp, cười lạnh nói. Ngươi có thử qua vài tỷ năm đều ngồi xổm trên một ngụm đỉnh hay không? Ta thử qua, ta ngán, ta muốn tự do, ta cũng muốn thành tiên, không có câu thúc. Ta vốn cho là trở thành bổ thiên thần nhân, thọ cùng trời đất, cũng tương đương với tiên nhân. Không nghĩ tới còn có nhiều đầu đạo đạo hạn chế như vậy, không có một điểm tự do. Chư thiên vạn giới, chính là một cái tạo hóa tiên đỉnh càng lớn, ta đánh nát một cái, không ngờ lại rơi vào cái này, trong tạo hóa tiên đỉnh là một cái đỉnh tai nhìn. Như uy phong bát diện kỳ thật không có một tí tẹo tự do. Cái gì chó má bổ thiên thần nhân, là thần thú của đỉnh mà thôi. Êm tai một chút thì gọi bổ thiên thần nhân, không dễ nghe gọi là chó giữ nhà. Tạo hóa tiên đỉnh có thể đánh nát, vì sao chư thiên vạn giới không thể đánh toái? Thì ra là thế. Sắc mặt đạo vương có một loại giật mình sau khi đạt được giải đáp, lập tức khôi phục không hề bận tâm, hắn ngang nhiên ra tay. Đạo vương, cường giả vô địch đương thời, phen này ra tay so với lúc hắn cùng Lan Lăng Thần Hoàng, chiến một trận càng thêm bá đạo, càng hung hiểm hơn, tiên đạo của hắn dĩ nhiên, đã có dị tượng tiên nhân khai thiên tích địa trọng cấu thế gian đại đạo. Lực lượng của hắn dĩ nhiên để cho chư thiên vạn giới không chịu nổi, đã vượt qua cực hạn của thần. Mà ở đối diện hắn, tạo hóa lão tổ trên mặt nụ cười quỷ dị, đột nhiên tạo hóa thần lâu chấn động, thần lâu trở nên vô cùng to lớn cao ngạo, cái này tòa thần lâu môn hộ mở rộng ra, bạc phơ mênh mông tạo hóa sức mạnh to lớn theo môn hộ bên trong tuôn ra. Cổ lực lượng này cực kỳ kỳ lạ, có thể giao phó con người mạng sống, cũng có thể cướp lấy tánh mạng con người, dùng ngoan thạch làm phép, để cho ngoan thạch biến thành sinh linh, cũng có thể trong vô thanh vô tức lấy đi thọ nguyên thần linh. Thậm chí, cổ lực lượng này còn có thể từ trong hư vô tạo vật. Cái này là tạo hóa, tạo vật chi chủ. Bệ hạ, lão thần cho ngươi gặp sức mạnh to lớn của tạo hóa một lần, mà ngươi cùng Bỉ Ngạn cũng chưa từng thấy qua. Mặt tạo hóa lão tổ đầy ánh sáng màu đỏ, phi tốc lui về phía sau, thân hình đột nhiên dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trong tạo hóa thần lâu đột nhiên truyền đến một tiếng trung nổ, một thần ma từ trong thần lâu bay ra, rõ ràng là một ngàn rực long thần cùng ứng long lão tổ độc nhất vô nhị. Khí tức vị long thần này vô cùng khủng bố, cuồng dã mà không bị cản trở, rồng ngâm như là thiên đạo bảo trung chấn động, công hướng đạo vương. Ha ha, thanh âm tạo hóa lão tổ phiêu hốt bất định, từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người sở không tới phương vị của hắn, cười nói, 5.400 vạn năm qua, ta một mực dùng một tòa tế đàn đến hấp thu huyết nhục của tất cả sinh linh trong 5.400 vạn năm chết đi kia, dùng tạo hóa chi lực, luyện thành một sinh linh hoàn mỹ. Cạch, trong thần lâu tiếng trung nổ thứ hai vang lên, một trung niên nam tử khuôn mặt kiên nghị, bước đi ra thần lâu, thân hình hắn thẳng tắp, ánh mắt như đao, khí tức cả người cũng như một thanh thiên đao hoàn mỹ vô khuyết. Hắn đưa tay bổ một phát, là ánh đao kinh diễm vũ trụ hồng hoang, hướng đạo vương đánh xuống. Mà sinh linh hoàn mỹ cực kỳ khó tìm, mặc dù là tiên nhân cũng không cách nào sáng tạo ra, bất quá ta lại biết sinh linh hoàn mỹ ở nơi nào. Bọn hắn ngay ở bên cạnh của ta, cùng ta chung một chỗ trấn áp huyền đô. Bọn hắn chính là các ngươi. Tiếng trung thứ ba truyền đến, một lão giả khô gầy xuất hiện, thiên ý như kiếm, tam kiếm chảm tam sinh, chém về phía đạo vương. Muốn đem hoàn mỹ của các ngươi cải tạo đi ra, cần rất nhiều sinh linh huyết nhục, bất quá cũng may ta có rất nhiều thời gian. Ta dùng 5.400 vạn năm thời gian đến chế tạo các ngươi, đem các ngươi phục chế ra. Tiếng trung thứ tư truyền đến, một vị nam tử đi ra thần lâu, huyền hoàng biến ảo, để cho người bắt đoán không ra. Hắn vừa ra tay là thần thông huy hoàng đại khí, hàng tỷ loại thần thông. 5.400 vạn năm chết bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu thần ma. Hôm nay hạo kiếp chết tổn thương sinh linh cùng thần ma, so sánh với 5.400 vạn năm sinh linh cùng thần ma chết kia, căn bản chính là không có ý nghĩa. Tiếng trung thứ năm vang lên, Hồ Thiên lão tổ phục chế phẩm giết ra thần lâu. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tạo hóa chi lực trong thần lâu còn đang không ngừng phún dũng, tạo hóa lão tổ chế tạo tồn tại thứ sáu là Càn Khôn lão tổ, có được sức mạnh hóa tiên to lớn, đoạt nhân thần thông pháp bảo, tồn tại thứ bảy là Cực Lạc lão Phật, đại Phật vô song, kim thân vô địch. Thứ tám là được Lan Lăng thần hoàng, sống ở hỗn độn, vắt tay diễn biến tiên thiên tám cảnh, trong hồng mông không giả không chết bất diệt. Đáng tiếc, ta không muốn chế tạo chính mình, cũng chế tạo không ra Bỉ Ngạn, Thiên Mẫu, Đô Thiên cùng bệ hạ tồn tại biến thái bực này, cho nên chỉ chế tạo ra 8 tôn, bất quá 8 tôn phục chế phẩm cộng thêm lão thần, chỉ sợ đã có thể muốn tánh mạng bệ hạ đi à nha. Thân hình tạo hóa lão tổ thỉnh thoảng từ trong hư không hiển hiện, liên tục hướng đạo vương thống hạ sát thủ, mà 8 sinh linh bị hắn dùng sức mạnh tạo hóa, chế tạo ra kia cũng công hướng đạo vương. Bọn hắn ra tay uy lực không gì so sánh nổi, quả thực như là bổ thiên thần nhân chính thức. Đối mặt chín tồn tại giống như bổ thiên thần nhân, đạo vương cũng là tràn đầy nguy cơ, tạo hóa lão tổ dùng sinh linh tử vong cùng thần ma, huyết nhục trong 5.400 vạn năm chế tạo ra vũ khí, thật sự quá bá đạo, quá nghịch thiên, mặc dù là tồn tại như hắn, đối mặt vây công bực này, cũng bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Oanh! Ma thần hình thái ứng long vung ra đuôi rồng, che ở trên người đạo vương. Đánh cho hắn tiên đạo bay vút lên, ba đạo kiếm quang đánh xuống, ba kiếm đoạn tam sinh, chặt đứt một đại tiên đạo. Ánh đao kinh diễm, phá vỡ một đại tiên đạo, huyền hoàng đỉnh ra, chấn áp hai đại tiên đạo, lại có sức mạnh hóa tiên bay ra, lấy đi đạo vương một đạo tiên đạo, lại có đại Phật kim thân, bắt lấy một đại tiên đạo, lại có hồ thiên đem một đại tiên đạo thu hồi chấn áp, lại có bát cảnh đồ bay lên, định trụ hai đại tiên đạo. đạo vương chín đại tiên đạo, hết thảy bị khống chế, bị trấn áp. Tạo hóa lão tổ cười ha ha, từ trong hư không hiển hiện, một trưởng ấn hướng đầu lâu đạo vương, cười nói, bệ hạ, đạo huynh bởi vì ngươi mà chết nhìn thấy ngươi bị phục chế phẩm của bọn hắn đánh giết, nhất định cực kỳ vui vẻ. Hôm nay đạo vương chín đại tiên đạo bị khống chế, bị trấn áp, một thân tiên gia thần thông bị khắc chế. Đối mặt một trưởng chi lực này của hắn, tất nhiên không có tiền vốn phản kháng. Bởi vậy chân thân của tạo hóa lão tổ xuất hiện, cổ đáng tất cả pháp lực, thậm chí ngay cả ma quái bên trong thần nhãn của hắn cũng bốc lên hưng phấn, đem pháp lực toàn thân phóng thích, chuẩn bị đánh chết đạo vương. Thật sự là đáng thương. Đạo vương nói nhỏ, trong mi tâm hào quang tỏa sáng, một mặt mâm tròn kim ngọc bay ra, long phượng quấn quanh, trong mâm chuyển động, tản mát ra tiên uy ngập trời. Đạo kim ngọc bàn, chứng đế chi bảo của ngươi. Mặt pháp bảo này đã bị ngươi luyện thành tiên khí rồi. Trong ánh mắt tạo hóa lão tổ lộ ra vẻ hoảng sợ, ma quái bên trong mắt trái cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đạo vương có hai đạo kim ngọc bàn, một mặt là thiên đạo chí bảo, dùng ngũ sắc kim luyện, dung nhập thiên đạo mảnh vỡ, là thiên đạo chí bảo mà mọi người đều biết, đứng đầu chín đại chí bảo. Mà mặt đạo kim ngọc bàn khác lại hiếm ai biết, đó là đạo vương chứng đế chi bảo, về sau diễn biến thành hoàng đạo cực binh. Thường xuyên xuất hiện chính là thiên đạo chí bảo đạo kim ngọc bàn. Thiên uy hạo đãng, về phần mặt đạo kim ngọc bàn khác của hắn, thì đã có hơn 5.000 vạn năm chưa từng xuất hiện qua. 5.400 vạn năm chưa từng xuất hiện, đạo vương thình lình đã đem nó luyện thành tiên gia chi bảo. Ở bên trong khay ngọc, chín đại tiên đạo lưu chuyển, hóa thành long phượng, nghênh tiếp một trưởng này của tạo hóa lão tổ. Bàn tay tạo hóa lão tổ nứt vỡ, huyết nhục cùng toái cốt bay tứ tung, long phượng trong khay ngọc bay ra, quay chung quanh tạo hóa lão tổ giao thoa một quấy, thân thể tạo hóa lão tổ nát bấy. Bên trong thân thể thần nhân nghiền nát, một quả thần nhãn cực đại gào thét bay lên, hướng ra phía ngoài cướp đường chạy trốn. Xùy trong khay ngọc tiên quang huy hoàng, kích xạ mà ra, đem thần nhãn chiếu rọi, thần nhãn bị luyện hóa, hóa thành hư ảo, ma hải trong mắt bốc hơi, chỉ còn lại có một ma quái đỉnh thiên lập địa. Ma quái kia như thú như kiêu, thú thân ba chân cánh chim, một gương mặt biến hóa bất định, khi thì là mặt người, khi thì là mặt thú, khi thì là mặt ma, khi thì là mặt điểu. Gương mặt các loại chủng tộc thay đổi liên tục, có lão có ấu, có công hữu mẫu, nữ có nam có, vậy mà không có một gương mặt xác định. Ta tạo hóa hùng vĩ, ngươi giết không được ta. Ma quái kia đúng là thần thú trên tai đỉnh tạo hóa tiên đỉnh, vỗ cánh mà lên, viễn độn mà đi, kêu lên, bệ hạ, ta và ngươi ngày khác gặp lại. Tạo hóa hùng vĩ, cuối cùng là một loại bên trong thiên đạo, mà tiên nhân khiêu thoát thiên đạo, còn không cách nào không biết tạo hóa thiên đạo như thế nào sao? Sắc mặt đạo vương lạnh nhạt. Trong đạo kim ngọc bàn tiên uy mênh mông cuồn cuộn, kính quang thủy trung chiếu ở trên người huyền tổ lao nhanh mà bay, trong tiên quang huy hoàng kia từng đợt thế giới hư ảnh nặng nề hiển hiện, hủy diệt, huyền tổ thủy trung không cách nào chạy ra kính quang. Thân hình to lớn cao ngạo của huyền tổ ở trong tiên quang càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng nhỏ, cũng không lâu lắm, bị luyện thành một đạo khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Huyền tổ vừa chết, tám thần nhân phục chế phẩm kia lập tức mất đi khống chế, bị tiên quang của đạo kim ngọc bàn chiếu tới. Hết thảy luyện thành cho bụi. Đệ ngũ kiện thiên đạo chí bảo. Đạo vương thu hồi tạo hóa thần lâu, phiêu nhiên mà đi, thấp giọng nói, là nên đi gặp lại vị ma tiên trong địa ngục kia rồi. Hắn đem tạo hóa thần lâu đưa vào đạo vương đại thế giới, giao cho Thái Hoàng, sau đó một mình chạy tới địa ngục. Địa ngục cùng chư thiên vạn giới dù sao còn chưa triệt để tương dung, đạo vương tới địa ngục trận doanh, Giang Nam đứng ở phía trên La Thiên cũng không có thể thấy rõ, chỉ thấy trong địa ngục tiên quang phóng lên trời. Tiên uy huy hoàng cái thế thậm chí truyền lại đến chư thiên vạn giới, làm cho vạn giới chấn động. Hắn còn chứng kiến địa ngục A Tỳ địa ngục bị đánh nát, địa ngục thế giới trí cao vô thượng tan vỡ, hóa thành hư ảo. Một trận chiến này tiếp tục thời gian rất ngắn, trước sau không đến nửa canh giờ, liền dĩ nhiên kết thúc, nhưng mà thắng thua thì không người biết được. Từ nay về sau một đoạn thời gian rất dài, đạo vương một mực chưa từng xuất hiện, mà vị địa ngục ma tiên kia cũng biến mất vô tung, không còn hiện thân. Cũng không lâu lắm, trong địa ngục có tin tức truyền đến, nghe nói có ma thần chứng kiến hai tồn tại to lớn cao ngạo đồng quy vu tận, cũng có người nói hai người đồng thời phụ chế, bởi vì bị thương quá nặng, từng người rút đi tu dưỡng, cũng có người nói bọn hắn giết đến địa ngục vạn giới không chịu nổi, phá vỡ bầu trời, bay vào trong tiên giới tiếp tục đại chiến. Cũng có người nói, hắn chứng kiến bầu trời đánh xuống tiên quang, dẫn dắt hai tồn tại này bay vào tiên giới, hẳn là tồn tại cổ xưa của tiên giới, không đành lòng chứng kiến bọn hắn phá hủy địa ngục. Cho nên đưa bọn họ đi. Đủ loại tin đồn rơi vào La Thiên, truyền vào trong tai Giang Nam cùng Giang Tuyết, làm bọn hắn cũng khó phân biệt thiệt giả. Địa ngục cùng chư thiên vạn giới bình tĩnh một thời gian ngắn, lập tức lại có ma hoàng xuất hiện, tuyên bố muốn triệt để bình định chư thiên, chiếm đoạt thần giới, bất quá theo bốn bổ thiên thần nhân còn lại xuất hiện, địa ngục ma hoàng kêu la cũng dần dần quy về bình tĩnh,

tuổi trẻ đồng lứa cùng thế hệ trước này đều được đến phong thưởng thật lớn, từng người thống lĩnh một tòa chư thiên thế giới, từng người phát triển thế lực, trùng kiến thần đô, tiên đô, thiên đô, hạo thiên thánh tông các loại thánh địa, có được quyền thế thật lớn. Chư thần sách chi uy bao phủ chư thiên, đem rất nhiều tân tấn thần ma lưu ảnh, chư thiên phủ lại tuyển bạt đưa ra nhân tài nổi tiếng, đem từng cái thần chức hạ phóng, bổ nhiệm rất nhiều tuổi trẻ thần ma đảm nhiệm chức vị quan trọng, từng người phân công đến dưới trướng bát đại chư thiên chư đế. Tam hoàng từng người tự tay viết xuống thư sách, sai người mang đến yêu giới, hỗn độn giới, thiên giới, Phật giới các đại đế thống lĩnh tất cả đại vũ trụ, cũng không lâu lắm, vũ trụ đại đế khác trả lời, nói xưng đạo hữu. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mà chủ trưởng đô thiên phủ huyền thiên, giáo chủ lại lên lớp giảng bài la thiên ba vị đại đế, vì chư thiên chúng sinh, 13 đại đế mở đàn giảng pháp, truyền pháp chúng sinh. Ba đại đế cho phép, mời đến chư đế khác, ở la thiên mở đàn giảng pháp, lại mời huyền thiên giáo chủ ngồi xuống, ngồi trên pháp đàn thứ 15, phen truyền đạo giảng pháp này, vừa bắt đầu giảng liền để cho thần giới chư thiên thế giới đủ loại đại đạo hiển hiện. Trời giáng dị sắc, các loại thần quang chấn động, đạo âm hưởng triệt chư thiên, rằng có một năm. Một năm sau lại là chư đế biện pháp, dị sắc lộ ra, đã đến năm thứ 3, chư đế tầm đó diễn biến đại thiên thần thông, lẫn nhau đọ sức, đủ loại thần thông công pháp so sánh, từ thiển nhập sâu, lại từ sâu nhập thiển, cuối cùng nhất tất cả đại đạo tề tụ La Thiên, vạn đạo bảo vệ xung quanh La Thiên, hình thành dị tượng bất diệt. Ba năm này truyền đạo giảng pháp, phục hưng trụ cột của chư thiên thần giới, chúng sinh được lợi, hiện lên rất nhiều nhân tài tuyệt thế. Chư đế cũng từng người lựa chọn nhân tài tư chất tuyệt hảo, xếp vào môn tường, trở thành thần đế đệ tử, mà huyền thiên giáo chủ thì cởi mở huyền thiên thánh tông công pháp bảo kho, tổ kiến huyền thiên thư viện, đảm nhiệm đệ nhất viện trưởng, mời tố thiên hầu, tử phòng đạo nhân, hạo thiếu quân, thiên nhãn thần quân, linh tuyết thần tôn các loại cường giả, đến đây truyền đạo thụ nghiệp. Bọn hắn tuy tuổi trẻ, nhưng đối với thần ma sinh ra đời sau trung thiên hạo kiếp mà nói, bọn hắn đã là thế hệ trước. Những cự đầu này vui vẻ đến đây. Huyền Thiên giáo chủ lại thỉnh thoảng mời đến tồn tại bên trong chư đế đến đây bài giảng, trong Huyền Thiên thư viện nhân tài đông đúc, lúc có thành tựu lại từ Huyền Thiên thư viện ly khai, phân đất phong hầu đến bên trong chư thiên. Trải qua vài thập niên phát triển, thần giới chư thiên loạn giống như không lộ ra, ngay ngắn rõ ràng, càng phát ra thịnh vượng, vài thập niên thời gian, số lượng thần giới thần ma liền lật ra mấy lần, có 400 vạn, chỉ là cách trước lúc hạo kiếp còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng tiếp tục dựa theo cái này thế xuống dưới, thần giới tất nhiên có thể tái hiện rầm rộ năm đó, thậm chí còn có siêu việt. Sau đại loạn tất có đại trị, đây là quy luật lịch sử. Trong vài thập niên thời gian này, không chỉ hiện lên rất nhiều thần ma, thậm chí ngay cả Thi Hiên Vi, Hạo Thiếu Quân, Linh Tuyết, Tịch Trọng thần ma thế hệ trước bực này cũng từng người đều có tiến cảnh xa xỉ, có không ít người đột phá, tu thành cảnh giới rất cao, thậm chí lại có mấy thần quân tuổi trẻ hiện ra. Một ngày này, Huyền Thiên giáo chủ đi ra chư thiên phủ, đi vào Huyền Thiên thư viện. Lại ly khai Huyền Thiên thư viện, du lịch thần giới chư thiên, lượt lãm thần giới chúng sinh, lại đến phía trên La Thiên, chỉ thấy vạn đạo bảo vệ xung quanh La Thiên, để cho La Thiên càng thêm thần thánh. Giáo chủ ở La Thiên xem khắp vạn giới phía dưới thần giới, lại nhìn xa địa ngục vạn giới, chỉ thấy địa ngục cũng có xu thế liệt hỏa nấu dầu, số mệnh đầm đặc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhịn không được cảm khái. Ngày đông giá rét đã qua, mùa xuân đã đến, thời đại bổ thiên thần nhân đi qua. Hai đại vũ trụ còn chưa triệt để dung hợp, hạo kiếp còn chưa kết thúc, nhưng dĩ nhiên khó nhìn thấy một trận chiến thảm thiết như trung thiên kia nữa. Hai đại vũ trụ tất nhiên sẽ dung hợp chi địa còn đang không ngừng khuếch trương, biên giới vũ trụ màng thai không ngừng tiêu vong, cuối cùng nhất hai đại vũ trụ sẽ triệt để dung hợp cùng một chỗ. Hôm nay sở dĩ còn chưa dung hợp, chủ yếu là vì địa ngục khống chế cầm giữ lấy Minh Hải Vạn Ngục Ấn, mà Bổ Thiên Thần Nhân cùng Thái Hoàng còn lại cầm giữ lấy chín đại thiên đạo chí bảo. Chỉ cần cơ hội phi tiên chưa xuất hiện, như vậy hạo kiếp liền như trước chưa từng chấm dứt. Nhưng mà, đạo vương biến mất, ma tiên trong địa ngục kia biến mất, đã đại biểu cho thời đại bổ thiên thần nhân đi xa, sẽ không trở về được thời đại do thần nhân thống trị nữa. Bây giờ là thời đại chư đế chư hoàng thống trị, tam hoàng trị thế, chư đế thống trị chư thiên và địa ngục, tổng thể thực lực của bọn hắn đã vượt qua bổ thiên thần nhân, rất nhiều bổ thiên thần nhân chết, cộng thêm đạo vương cùng vị địa ngục ma tiên kia biến mất, bổ thiên thần nhân khó có thể nắm đại cục hai đại vũ trụ. Thời đại của ta đã tới. Giang Nam khí cơ cảm ứng, chỉ cảm thấy đại đạo trong cơ thể sôi trào, tự nhiên mà ngưng tụ, hình thành đệ ngũ đầu tiên đạo. Hắn trong mấy chục năm này diễn giải truyền pháp, cùng chư đế, tam hoàng luận đạo, hắn dĩ nhiên tu thành đạo tiên đạo thứ tư, tu vi của hắn sớm đã đạt tới thần tôn đại viên mãn cảnh giới. Hôm nay thần giới lên quỹ đạo, hắn ở phía trên La Thiên nhìn thiên hạ muôn dân trăm họ, nhìn số mệnh cùng chúng sinh của hai đại vũ trụ, ý chí bao dung thiên hạ, rốt cục để cho hắn trong lúc vô tình tu thành đệ ngũ đầu tiên đạo, thong dong leo lên thần quân vị, sau lưng đệ lục tọa thần đình xây dựng, hình thành, hiện ra dị tượng thần ma bảo vệ xung quanh, vạn đạo đến hộ. Thần ma bảo vệ xung quanh, vạn đạo triều bái nguyên thủy. Hắn tu thành thần quân là sự tình nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy, không có nửa phần trắc trở, chỉ là hắn tu thành thần đình thứ 6, năng lượng cần thiết cực kỳ khổng lồ, mặc dù là tiên đằng tiên khí cũng không cách nào cung ứng năng lượng khổng lồ như thế, để cho hắn tiến cảnh chậm chạp. Chư thần bên trong chư thiên hiển hiện, vô số thần ma to lớn cao ngạo sừng sững ở giữa không trung, quanh thân đại đạo nổ vang, tản mát ra đạo âm âm luật huyền diệu khó lường, chư thần lễ kính, đại đạo ca ngợi. Lễ kính huyền thiên, công đức vô lượng, trạch bị tam sinh, bảo hộ chúng sinh chư thiên. Lễ kính thiên thừa, công che xã tắc, bày mưu nghĩ kế, ngăn địch tại trung thiên, hộ chư thiên an bình. Lễ kính viện trưởng, truyền đạo hậu thế, dốc hết tâm huyết, tạo nên thiên cung thứ 9, chư thần tâm hệ. Lễ kính huyền thiên thánh giáo chủ, quân lâm thiên hạ, thành thiên địa chi chủ. Chư đế từ chư thiên hiện lên, vô số tồn tại cường đại vô biên khí tức chấn động chư thiên, thậm chí truyền lại đến hạ giới, chư đế hiển hiện ở trung ương chư thần, bảo vệ xung quanh la thiên, vờn quanh bốn phía giang nam, thần đế đại đạo nổ vang chấn động, tựa hồ ca ngợi chúc phúc. Ở bên trong la thiên, tam hoàng xuất hiện, đông cực đại đế, minh thổ đại đế, tinh quang đại đế tọa lạc trong tam đại đế cung, thân hình phiên nhiên, đủ loại thần quang hóa thành quang mang vờn quanh, tinh hà quấn quanh, quanh thân hoàng đạo nổ vang. Khí tức chư đế chư hoàng chư thần ở trong thiên địa dung chuyển, vạn đạo sở hướng, gia chỉ Giang Nam, trợ giúp hắn nhanh hơn tu thành thần đình thứ 6. Khí tức của Giang Nam phóng lên trời, oanh kích bầu trời, giống như một đạo đại đạo như trụ như rồng dựng thẳng lên. Ở bầu trời cùng la thiên tầm đó, chỗ đại đạo đỉnh phong, tiên đạo vườn quanh, hoàng đạo sôi trào. Trên không hoàng đạo, là hàng tỷ đại đạo, như là la tán trải ở trên đỉnh, la tán cháo rơi, tiên đạo hoàng đạo như là cốt dù, nguyên thủy đại đạo như là chuôi dù, cùng khí tức của chư đế chư hoàng hòa lẫn. Khí tức của hắn không chút nào kém hơn chư đế, cho người cảm giác tựa như bên trong chư thiên nhiều ra một thần đế, quân lâm thiên hạ. Đã qua thật lâu, thần đình thứ 6 của Giang Nam đã thành, khí tức dần dần hạ xuống. Đa tạ chư vị đạo hữu gia trì. Giang Nam không người, hướng chư thần, chư đế cùng tam hoàng nói cảm ơn. Chư thần, chư đế cùng tam hoàng khí tức hạ xuống, nhao nhao hoàn lễ nói, giáo chủ thành quân, chính là đại sự của chư thiên ta, không thể không đến đây tương trợ. Chư thần, chư đế cùng tam hoàng từng người tán đi, Giang Nam trở lại chư thiên phủ, đem một thân sự vụ giao cho Thi Hiên Vi nói, phu nhân, hôm nay chư thiên cùng địa ngục chấn nhiếp lẫn nhau, địa ngục chư hoàng bị đạo vương dư uy cùng bổ thiên thần nhân bức phải ẩn núp, không dám xuất đầu, trong địa ngục đã không ai có thể lưu lại ta. Ta muốn đi địa ngục một chuyến. Gặp một lần rốt cuộc là ai cùng đạo vương tranh chấp, nhìn một cái hai tồn tại này phải chăng thật sự vẫn lạc, hoặc là đi tiên giới. Hôm nay thì Hiên Vi dĩ nhiên cũng đạt tới thần tôn đại viên mãn cảnh giới, vài thập niên hun đúc làm cho nàng đã có khí chất mẫu nghi thiên hạ, cười nói, phu quân cẩn thận, tuy hôm nay địa ngục chư hoàng chia rẽ, không dám xuất đầu, nhưng vẫn là có vấn đỉnh thiên hạ chi tâm, thành tiên chi tâm, vẫn là sẽ sinh sự, khó tránh khỏi sẽ có người nhảy ra làm khó dễ ngươi. Giang Nam kiếm bội bên hông. Ngọc thụ lâm phong, tư thái phong độ làm lòng người khâm phục, cười nói, ta tu thành thần quân, có thể cùng chư đế tranh phong, trong địa ngục người có thể lưu lại ta không nhiều lắm. Phu nhân, trung thiên chiến hậu, mấy vị sư huynh của ngươi trở lại bỉ ngạn thế giới, ngươi cũng cần liên lạc một chút. Thi Hiên Vi gật đầu, cười nói, tịch sư huynh cùng lạc sư tỷ cũng đi bỉ ngạn thế giới, ta mấy ngày nữa cũng cần đi xem. Giang Nam rời đi, Thi Hiên Vi nghĩ nghĩ, không có trực tiếp tiến đến bỉ ngạn thế giới. Mà là lấy ra nguyên dương bản thân mạnh mẽ bắt lấy từ Giang Nam, phong ấn ở chỗ sâu nhất trong chư thiên phủ, thầm nghĩ, hôm nay người có thể không biết phu quân như thế nào không nhiều lắm, cái nguyên dương này đại khái là không dùng đến rồi, vẫn là phong ấn, miễn cho gây sai lầm. Thi Hiên Vi bố trí thỏa đáng, gọi Nhạc Ấu Nương, Mộ Yên Nhi cùng Giang Lâm tam nữ, tuy Nhạc Ấu Nương cùng Mộ Yên Nhi đã được phong hầu, từng người thống lĩnh một tòa chư thiên thế giới, nhưng thường xuyên đến chư thiên phủ giúp đỡ, quản lý sự vụ. Mà Giang Lâm thì là giáo chủ muội muội, cũng có hầu vị, phụ trách quản lý Huyền Thiên thư viện, cùng chư thiên phủ cũng thường có lui tới, một ở là mấy tháng. Thi Hiên Vi phân phó nói, ta ly khai mấy ngày, những ngày này các ngươi hỗ trợ quản lý chư thiên phủ, duy trì chư thiên phủ vận chuyển. Còn có, coi chừng chư thiên phủ bảo khố của chúng ta, không được để cho người tiến vào trong đó, bên trong có một kiện đồ vật. Ân, rất trọng yếu, không thể mất. Ta nơi này có một mặt kim phủ, chính là ta cùng với giáo chủ liên thủ luyện. Hôm nay phân 3 phần, các ngươi tất cả được một phần, hợp cùng một chỗ liền có thể mở ra bảo khố. Tam nữ đồng ý, cười nói, hôm nay thần giới chư thiên bình an, còn có ai to gan như vậy, mạnh mẽ xông tới chư thiên phủ chúng ta đoạt bảo. cẩn thận thì tốt hơn. Thi Hiên Vi kiểm tra không sai, lúc này mới yên lòng lại, phong ấn bảo khố, thúc giục Bỉ Ngạn nữ đế lưu lại ngọc phù, ly khai chư thiên phủ tiến vào Bỉ Ngạn thế giới. Nàng chân trước vừa đi, Nhạc Ấu Nương liền cùng Mộ Yên Nhi, Giang Lâm Thương Nghị nói, sư mẫu thần thần bí bí, không biết ở trong bảo khố gửi bảo bối gì, không bằng chúng ta đem ba khối kim phù hợp lại làm một, vụng trộm tiến vào xem một cái. Không ổn đâu. Mộ Yên Nhi chần chờ nói, giáo tôn phu nhân nói, vật kia rất quý, không để cho mất. Liếc mắt nhìn cũng sẽ không mất đi. Nhạc Ấu Nương khuyên can mãi, cuối cùng để cho Mộ Yên Nhi cùng Giang Lâm gật đầu, tam nữ đang muốn đi vào bảo khố. Đột nhiên chỉ nghe một thanh âm cười nói, phong đô ngọc dung tôn vương, thiên đồ linh tuyết thượng tôn, thiên nguyên thiên lưu ly thần quân, nguyên quân nữ đế tọa hạ tiểu nguyên quân vi tuyết chủ, đến đây diện kiến huyền thiên giáo chủ, kính xin giáo chủ hiền khang lệ đi ra gặp gỡ. Tam nữ liếc nhau, chỉ phải buông sự tình tiến vào bảo khố nói, bốn vị tồn tại này đều là cùng giáo tôn một cái bối phận, không được lãnh đạm. Đợi tiễn các nàng đi, chúng ta lại tiến trong bảo khố nhìn xem. Tam nữ nghênh tiếp ngọc dung tôn vương, linh tuyết thượng tôn, tiểu nguyên quân vi tuyết chủ cùng lưu ly thần quân, chào đón các nàng, lúc này không khỏi nao nao, chỉ thấy ngoại trừ bốn nữ tử ra, còn có hai vị nữ tử xuất chúng, một cái ôn nhu im lặng, hoa nhường nguyệt thẹn, trong mắt thần hoa nội liễm, một cái cao cao tại thượng, tư thế hiên ngang, trong đôi mắt có khí tức cuồng dã không bị trói buộc. Hai nữ này đều là sắc nước hương trời, nhưng trong đôi mắt lại có yêu khí nồng đậm, hiển nhiên là bá chủ bên trong yêu tộc. Hơn nữa xem đại đạo của các nàng, cùng chư thiên vạn giới đại đạo có chỗ bất đồng. Hiển nhiên thực sự không phải là yêu tộc cường giả trong chư thiên vạn giới. Hai vị này là Giang Lâm cùng Mộ Yên Nhi không dám lãnh đạm, tiến lên khoản đãi, cười hỏi. Hai vị này là đặc sứ đến từ yêu giới. Linh Tuyết Thượng Tôn mỉm cười giới thiệu nói, vị này chính là Điệp Y yêu quân, vị này chính là Cửu Phượng yêu quân, đều là phụng yêu giới thiên môn đại đế chi mệnh đến chư thiên ta, hiến sách Tam Hoàng. Tam Hoàng tiếp được thiên môn đại đế thư, lệnh chúng ta khoản đãi hai vị khách quý này. Cửu Phượng đạo hữu nói, các nàng cùng giáo chủ tình bạn cố chi, muốn tới chư thiên phủ một hồi, lúc này chúng ta mới đến phiền nhiễu giáo chủ thanh tịnh. Xin hỏi giáo chủ ở đâu? Thật sự là không khéo. Nhạc Ấu Nương cười mỉm nói, sư tôn ta vừa rời chư thiên, sư mẫu ta cũng đã đi. Thủy công giang là cố ý trốn tránh người ta sao? Cửu Phượng yêu tôn cười mỉm nói, người ta cũng không phải thật sự muốn cùng hắn sinh thuần chủng, nhìn đem hắn sợ tới mức bỏ chạy kìa. Bọn người Giang Lâm liếc nhau, cũng có chút ít sở không rõ ý nghĩ. Thầm nghĩ, ca ca ta hoàn toàn chính xác đi qua yêu giới, chẳng lẽ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. May mắn chị dâu không có đây, nếu không nhất định sẽ dẫn xuất đại sự. Ặc, sẽ cháy nhà. Mộ Yên Nhi dù sao lão thành một ít, thấy hào khí có chút không đúng, vội vàng chuyển hướng chủ đề, cười nói, chư thiên phủ ta chính là, chư hoàng chư đế cùng giáo tôn đồng loạt ra tay luyện chế thành, khắp nơi tiên cảnh, lịch sự tao nhã. Hôm nay khó được khách quý đến, tiểu muội thay giáo tôn tiếp đãi chư vị đạo hữu, du lịch một phen. Chúng nữ thả lỏng trong lòng, cười nói, rất muốn nhìn chư hoàng chư đế cùng giáo chủ thủ đoạn. Chúng nữ du lịch chư thiên phủ, quả nhiên thấy chư thiên phủ mỹ lệ hùng vĩ, sơn thủy hoa cảnh bố trí trang nhã, ở chỗ bình thường gặp không tầm thường, ở chỗ bất phàm gặp thần thánh, tại chỗ thần thánh gặp đại đạo, tại chỗ đại đạo gặp hoàng đạo, tại chỗ hoàng đạo gặp tiên đạo, làm cho người lưu luyến quên về, trong thoáng chốc là mấy ngày trôi qua. Mà vào lúc này, Thi Hiên Vi sớm đã đến Bỉ Ngạn thế giới. Bái kiến hoàng tổ thần đế cùng mấy tiên thiên thần ma sư huynh, lại gặp được bọn người Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm, đã ở trong Bỉ Ngạn tiên đình, từng người mượn nhờ thời gian trong tiên đình cùng tiên khí tiên quang đến tu luyện, tìm hiểu Bỉ Ngạn nữ đế lưu lại tiên đạo. Đáng tiếc phu quân không cách nào tới nơi này, nếu không hắn ở trong Bỉ Ngạn thế giới tiềm tu mấy trăm năm, giờ phút này chỉ sợ muốn chứng đạo thành đế rồi. Thi Hiên Vi nhìn thấy Lạc Hoa Âm dĩ nhiên thành tựu thần quân, mà Tịch Ứng Tình cũng là thần quân. Trong nội tâm thở dài, cũng không biết Bỉ Ngạn sư tôn hôm nay ở nơi nào. Nàng cùng Càn Khôn lão tổ có hạnh phúc hay không? Sư muội, ngươi tới vừa vặn. Lạc Hoa Âm cười nói, ta vừa mới tu thành thần quân, đang tĩnh cực tư động, chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Tử Xuyên tại chư thiên phủ sao? Ta giá thuyền đi qua, dẫn hắn cùng đi quỷ giới pha trộn, đoạt vài món pháp bảo đến chơi đùa. Thi Hiên Vi cười nói, phu quân đã ra chư thiên, nói là muốn đi địa ngục nhìn đạo vương cùng ma tiên chiến trường. Hôm nay không ở trong phủ. Lạc Hoa Âm nhíu mày, nhảy lên Bỉ Ngạn thần chu, cười nói, ta đi tìm Ấu Nương, chuyện này mang theo nàng nhất định cũng rất có ý tứ. Dứt lời, thần chu phi tốc bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa. Thi Hiên Vi bất đắc dĩ, thầm nghĩ, mà thôi, Ấu Nương cũng là chủ nhân ngồi không yên, ở lại chư thiên phủ sẽ gây chuyện thị phi. Nàng cùng Lạc sư tỷ chung một chỗ đi ra ngoài, chư thiên phủ ta cũng có thể bớt chút nhiễu loạn. nàng tĩnh tâm ngồi xuống, ở trong tiên đình ngộ đạo, lại cùng bọn người Hoàng Tổ, Hồ Thiên Đạo Nhân, Huyền Hoàng Đạo Nhân cùng Tịch Ứng Tình trao đổi, lấy được nhiều ích lợi, dần dần muốn đột phá, tu thành thần quân. Trong tiên đình thời gian thông nhiễm cực nhanh, bất chi bất giác liền đã là 100 năm, mà ở bên ngoài chỉ là qua vài ngày công phu, thì Hiên Vi rốt cục tích lũy tiền vốn hùng hồn, thành công đột phá, tu thành thần quân. Mọi người nhao nhao chúc mừng, thì Hiên Vi cũng có chút vui mừng, đột nhiên sắc mặt nàng biến hóa, Tịch Ứng Tình cười hỏi, đệ muội đã xảy ra chuyện gì? Thì Hiên Vi tâm thần có chút không tập trung, vội vàng đứng dậy, vội vã hướng ra phía ngoài tiến đến nói, trong chư thiên phủ đã xảy ra chuyện. Ta lưu lại một kiện bảo vật đặt ở trong bảo khố, hôm nay có người xúc động cấm chế ta thiết hạ, đem bảo vật kia lấy đi rồi. Tịch Ứng Tình cũng không khỏi biến sắc, đứng lên nói, cái bảo vật gì? Phải chăng nghiêm trọng? Ta với ngươi cùng một chỗ tiến đến, cũng không phải bảo vật kinh thiên động địa gì, bất quá. Trong nội tâm Thi Hiên Vi xoắn suýt, thật sự không biết nên nói như thế nào, chỉ đành phải nói, cái bảo vật này đối với ta cùng Tử Xuyên đều thập phần trọng yếu, nếu rơi vào trong tay nam tử cũng thôi, nếu rơi vào trong tay nữ tử, chỉ sợ sẽ dẫn xuất một đống lớn nhiễu loạn. Thậm chí, không thể nói trước tương lai sẽ có người đến đoạt gia sản. Sư huynh, chuyện này ngươi không tiện nhúng tay. Ai, sớm biết thì hủy diệt rồi. Nàng vội vàng bỏ chạy, Tịch Ứng Tình như hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, không biết nàng đến tột cùng nói cái gì, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là cái bảo vật gì, rõ ràng còn có thể đoạt gia sản. Thi Hiên Vi vội vàng trở lại Đô Thiên Phủ, đến Đô Thiên Phủ, chỉ thấy hết thảy bình tĩnh như trước, bất quá Nhạc Ấu Nương cùng Lạc Hoa Âm đều không ở chỗ này, nghĩ đến là lái Bỉ Ngạn Thần Chu đi làm thổ phỉ, Mộ Yên Nhi cũng không ở chỗ này. Thi Hiên Vi nhảy vào bảo khố, không khỏi dậm chân, quả nhiên đã mất. Nàng lấy lại bình tĩnh, gọi Giang Lâm, hỏi thăm mấy ngày nay phải chăng có chuyện phát sinh. Giang Lâm nói, ngược lại chưa từng có việc, chỉ là chị dâu giao cho ta kim phù mất đi gần nửa ngày, về sau lại tìm được. Trong lòng Thi Hiên Vi tim đập mạnh một cú, hỏi kỹ mấy ngày nay có người nào đi vào chư thiên phủ. Giang Lâm liền nói từng cái danh tự chúng nữ, Thi Hiên Vi chỉ cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn nhảy lên, thầm nghĩ, nhiều như vậy. Rốt cuộc là cái nào lấy đi đạo nguyên dương kia của phu quân? Cái này để cho ta từ đâu tìm được? Chỉ mong người đánh cắp nguyên dương kia, không mở ra phong ấn của ta, nếu không nguyên dương trong bình ngọc bay ra, vậy thì không xong rồi. Nàng đang tâm thần bất định, đột nhiên cảm ứng được phong ấn của mình ở lại trên bình ngọc bị người phá vỡ. Không xong rồi. Thi Hiên Vi thở dài, thầm nghĩ, phu quân ngươi biết không, ngươi có hậu rồi, chỉ là không cùng ta sinh. Tương lai chỉ sợ có người muốn mang theo nhi tử hoặc là con gái, chạy tới chia gia sản rồi. Rốt cuộc là ai đánh cắp bình nguyên dương này? Thứ này cũng là ai liền có thể lén lấy ra chơi sao? Mà vào lúc này, Giang Nam đã rời chư thiên thần giới, đi vào Hồ Thiên Đại Thế Giới, hắn ngồi ở trước nhà tranh, Hồ Thiên Lão Tổ cũng ngồi ở trước nhà tranh, hai người không nói gì, từng người đại đạo bốc hơi, diễn biến ra đủ loại dị tượng. 3 ngày sau, Giang Nam đứng dậy ly khai, Hồ Thiên Lão Tổ cũng phản hồi nhà tranh, hai người vẫn là một câu không nói. Hồ Thiên Lão Sư Tử Kiếp vẫn còn không có biến mất. Giang Nam đi ra Hồ Thiên Đại Thế Giới, mày nhíu lại, hắn cùng với Hồ Thiên Lão Tổ tuy một câu cũng không có nói, nhưng đại đạo ở giữa trao đổi lại không cần nói chuyện, ngôn ngữ như thế nào có thể đem đại đạo miêu tả. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn cùng Hồ Thiên Lão Tổ trao đổi đại đạo, gặp được số mệnh của Hồ Thiên Lão Tổ khô kiệt, có tử khí bao phủ, đây là dấu hiệu vẫn lạc. Theo lý mà nói, đạo vương chém giết Lan Lăng Thần Hoàng, tiêu diệt tạo hóa huyền tổ, cùng địa ngục ma tiên chung một chỗ biến mất, đã dẹp loạn uy hiếp của chư thiên vạn giới, cho dù Thiên Mẫu Thánh Hậu cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió, kết quả Hồ Thiên Lão Tổ vẫn lạc đã giải. Bất quá, Hồ Thiên Lão Tổ như cũ có vẫn lạc hiện ra, cái này để cho hắn có chút nghi ngờ. Quang Vũ cùng Thiên Mẫu Thánh Hậu chung một chỗ biến mất không thấy gì nữa, cùng hắn đồng thời biến mất còn có Trường Nhạc Vị Ương, hai vị nương nương cùng Thánh Hoàng Thần Đế, cũng là một cổ thế lực không nhỏ. Hơn nữa, bộ hạ cũ của Quang Vũ cũng chưa toàn bộ chết hết, còn có Đế Thiên, Phụ Triều cùng 5 vị Thánh Vương tồn thế, những người này hôm nay cũng không thấy bóng dáng. Giang Nam lông mày khó hiểu, thấp giọng nói, Quang Vũ hiển nhiên còn có ý niệm ngóc đầu trở lại, nếu không sẽ không để cho những người này giấu kín. Hơn nữa hai vị nương nương của Quang Vũ lai lịch bất phàm, nếu như hai vị nương nương là huyền tổ huyết mạch, như vậy tạo hóa huyền tổ chỉ sợ sớm đã cùng Quang Vũ liên thủ. Nhân vật giả hoạt như tạo hóa huyền tổ, cứ như vậy bị đạo vương giết chết, đều khiến ta cảm thấy được có chỗ nào không đúng. Còn có, thần thạch tiên thai trong hoang cổ thánh sơn kia, rốt cuộc là vị bổ thiên thần nhân nào luyện. Nếu là huyền tổ luyện, như vậy đã nói lên huyền tổ còn sống, hơn nữa đã thay hình đổi dạng. Vậy thì nguy hiểm. Hắn nhàn nhã dạo chơi, hướng địa ngục mà đi, mà từ một nơi bí mật gần đó, vài đôi mắt tà ác nhìn chăm chú lên hắn. Hiện tại ngược lại là thời cơ giết chết người này tốt nhất. Trong thần thạch tiên thai truyền đến một thanh âm âm trầm, nhẹ giọng cười nói, người này đã trở thành trở ngại thống trị thần giới rồi, thần ma trong thần giới đều là xuất từ chư thiên phủ, là môn sinh của hắn. Tế đàn khổng lồ ẩn núp ở chỗ sâu nhất trên hư không, dù ly bất định, làm cho không người nào có thể phát hiện. Trên tế đàn, không chỉ có thần thạch tiên thai, còn có thiên mẫu thánh hậu, cùng với quang vũ, trường nhạc, vị ương, thánh hoàng tứ đế. Trong đó lấy thiên mẫu thánh hậu thực lực kinh khủng nhất, sau đó là quang vũ thần đế. Tam đế khác so với bọn hắn liền muốn lộ ra vẻ kém rất nhiều, nhưng mà thần thạch tiên thai kia làm cho người ta có cảm giác bí hiểm, cho dù là thiên mẫu thánh hậu cũng cực kỳ kiêng kỵ. Tiên đạo trong thần thạch tiên thai chỉ có một cái, nhưng vô cùng cao đẳng thần thánh. Đây là một đạo tiên đạo đầy đủ, là đại đạo đạt tới tiên nhân cấp. Chẳng qua là, thân thể tiên thai chưa hoàn toàn luyện thành, để cho thần thạch này như cũ không cách nào hoàn toàn hóa hình đi ra ngoài. Bất quá nhìn dạng như vậy, cách ngày thần thạch hóa hình đã không xa. Huyền Thiên giáo chủ, còn có Tam Hoàng, cũng là trở ngại thống trị thần giới. Có bọn họ, chư thiên thần giới liền không cách nào bắt lại. Quang Vũ thần đế ánh mắt chớp động nói, mấy chục năm thời gian trôi qua, đạo vương cùng người nọ như cũ chưa từng xuất hiện, xem ra thật sự bọn hắn không phải là giấu đi, mà là công quy vu tẫn hoặc là đi tiên giới. Thế gian này, có thể ngăn cản chúng ta, trừ địa ngục chư hoàng cùng thiên ý, huyền hoàng, hồ thiên, cực nhạc gia, chính là Tam Hoàng. Tam Hoàng đều có nhược điểm, minh thổ thế giới bị xâm la ma hoàng khắc chế, tinh quang chỉ có thể lưng đeo kim quan mà chiến, đông cực thì không cách nào rời la thiên. So sánh mà nói, chỉ sợ huyền thiên giáo chủ mới là nhân vật đáng sợ nhất tương lai. Bất quá, nhạc phụ không cách nào xuất thủ, nếu nhạc phụ xuất thủ, sẽ khiến những bổ thiên thần nhân khác cảnh giác, hơn nữa, không biết đạo vương có phải là thật rời đi hay không. Ta cũng không tiện xuất thủ, ta sớm đã bị đám người đông cực dội nước bẩn. Chỉ cần ta vừa lộ mặt, liền sẽ khiến đông cực Tam Hoàng chú ý. Mà tam đế khác, thì chưa chắc có thể lưu lại huyền thiên giáo chủ. Quang Vũ thần đế nhìn về phía thiên mẫu thánh hậu, cười nói, cho nên, chỉ có mời thánh hậu xuất thủ. Chỉ có thánh hậu, mới có thể làm được một kích giết chết, hoàn toàn chém giết người này. Thiên mẫu thánh hậu mỉm cười, ở trên tế đàn nhìn về phía Giang Nam đang ở, trong hư không đi về phía địa ngục vạn giới, lộ ra vẻ mười phần thú vị. Hắn là hồ thiên đệ tử, sư đệ của đàn ông phụ lòng đạo vương kia. Rất tốt, vừa lúc thu một điểm lợi tức, bổn cung đã sớm tâm ngứa khó nhịn. Nàng đứng dậy, xả thân du động, hướng ngoài tế đàn bơi đi, thấp giọng nói, giết hắn đơn giản, bất quá vậy thì lợi cho hắn quá, bổn cung muốn đem hắn biến thành ngục thủ của ta, để cho hắn đời đời kiếp kiếp đều không thể chạy trốn ta trưởng khống. Chậm, thần thạch tiên thai đột nhiên trở nên khẩn trương lên, vội vàng nói, thánh hậu chậm, có người đến. Thiên mẫu thánh hậu dừng thân hình, cười nói, có người. Hôm nay chư thiên vạn giới, ai còn có thể đỡ nổi bổn cung? Ân. Ba cái đầu sáu con mắt của nàng nhìn lại, trong lòng ngẩn ra, chỉ thấy một chiếc quỷ thuyền từ trong hư không lái tới. Trên quỷ thuyền đứng hai vị thần quân, một thần đế, còn có một vị thiếu niên áo vàng đứng ở đầu thuyền. Áo phần phật, đứng phía sau là một quái nhân bốn đầu bốn tay bốn chân, quỷ thuyền hướng Giang Nam đi tới. Khốn kiếp, Huyền Đô còn không có rời đi. Thần thạch tiên thai trở nên nôn nóng bất an, lập tức nói, lùi. Mau lui lại. Tế đàn lập tức bay đi, không dám làm một khắc dừng lại. Thần thạch tiên thai hổn hển, cả giận nói, Huyền Đô rốt cuộc đang làm cái gì? Nếu hắn muốn thoát khốn, chư thiên vạn giới ai còn có thể ngăn trở hắn? Vì sao hắn còn muốn ở lại chư thiên vạn giới, vì sao không đi tiên giới? Ta đã chết ở trong tay đạo vương, hắn không nên ở đây. Trên quỷ thuyền, thiếu niên áo vàng tựa hồ lòng có nhận thấy, đột nhiên quay đầu hướng hư không tế đàn ẩn núp nhìn lại. Ánh mắt của hắn vắng ngắt, tựa hồ có năng lực xuyên thấu hết thảy hư không, một cái liền thấy tòa tế đàn này. Mọi người trên tế đàn, cho dù là thiên mẫu thánh hậu, cũng cảm giác được ánh mắt kia rơi ở trên người của mình, tựa hồ đem tất cả bí mật của mình một cái nhìn thấu. Thiếu niên áo vàng di động ánh mắt, rơi vào trên thần thạch tiên thai, hơi thở của thần thạch tiên thai cũng co quạnh xuống, núp ở chỗ sâu nhất trong tiên thai, ý đồ tránh thoát ánh mắt này. Thiếu niên áo vàng chỉ nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, mắt lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa. Ngay sau đó ánh mắt rơi ở trên người Giang Nam. Thần thạch tiên thai thở phào nhẹ nhõm, giống như chim sợ ná, vội vàng ra tốc thúc dục tế đàn chạy trốn, cười hắc hắc nói, hắn không có phát hiện ta, hắn quả nhiên không có phát hiện ta, nếu hắn nhận ra ta, khẳng định sớm giết tới đây. Ha ha, ta đã thoát thai hoán cốt, hắn làm sao có thể nhận ra ta? Huyền Thiên giáo chủ, Giang lão đệ, xin dừng bước. Tiếng kêu của chiến thiên ma quân truyền đến, Giang Nam dừng thân, quỷ thuyền lái tới, Giang Nam đi lên quỷ thuyền. Trước hướng thiếu niên áo vàng làm lễ ra mắt, lại hướng hoàng tổ cùng u đế, chiến thiên ma quân, hạm đạm yêu quân làm lễ ra mắt, cười nói, Hoàng tổ đạo huynh thoát khốn, thật là đáng mừng. Hoàng tổ cười ha ha nói, đạo vương cần dùng ta tới tìm Huyền tổ, hắn phải thả ta đi ra ngoài. Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích nói, Huyền tổ có phải là thật chết đi rồi hay không? Hoàng tổ lắc đầu nói, Huyền tổ dị thường giảo hoạt, há lại dễ dàng chết như vậy. Tạo hóa lão tổ đã chết, nhưng Huyền tổ tuyệt đối không chết. Bất quá, thân thể người này bị đạo vương hóa đi, hôm nay ngay cả ta cũng tìm không được hơi thở của hắn. Không biết hắn đến tột cùng biến thành hình dáng ra sao, núp ở chỗ nào. Giang Nam trong lòng chấn động, thầm nghĩ, quả nhiên, Huyền tổ không có chết. Nói như vậy, thần thạch tiên thai trong hoang cổ Thánh Sơn tuyệt đối là Huyền tổ luyện, mà hắn mượn tay đạo vương đánh chết bản thân, chỉ sợ là muốn nhân cơ hội thoát thân, bỏ đi thân thể này, vào chủ thần thạch tiên thai. Thoát khỏi Huyền đô cổ tiên cùng Hoàng tổ, tự do tự tại. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía thiếu niên áo vàng, cười nói. Đạo huynh, hôm nay chư thiên vạn giới đã không còn người có thể trấn áp ngươi, vì sao đạo huynh không thu những thân thể cùng mảnh nhỏ tạo hóa tiên đỉnh khác trở về, rời đi chư thiên vạn giới? Lấy thực lực ngươi bây giờ, cho dù là đạo vương tái nhậm chức cũng ngăn trở không được ngươi a. Thiếu niên áo vàng lắc đầu, hạ giới nhân quả chưa hoàn toàn chấm dứt, ta hôm nay vẫn không thể rời chư thiên vạn giới. Giang Nam trong lòng lẫm nhiên nói, chẳng lẽ ngươi tính toán đem bổ thiên thần nhân hết thảy chém giết? Thiếu niên áo vàng lắc đầu lần nữa. Bọn họ chẳng qua là tiểu tốt, sau lưng bọn họ còn có người thượng giới, bất quá tiểu tốt cùng ta cũng có ân oán nhân quả quấn quýt, ta phải chấm dứt đoạn nhân quả này, mới có thể thượng giới. Những tiểu tốt này còn không cần ta thân tự động thủ, bọn họ từng cái sẽ lần lượt tiêu vong, ta chỉ cần tĩnh tọa xem bọn hắn tự tìm đường chết là đủ. Giang Nam khẽ cau mày, muốn phản bác, nhưng lại tìm không được lý do phản bác. Bởi vì, đến nay mới thôi thiếu niên áo vàng cũng không từng đối phó qua bổ thiên thần nhân. Động thủ ngược lại là đám người đạo vương, 13 người năm đó tự giết lẫn nhau, cũng đã để cho bọn họ chết chết trốn trốn. Hôm nay bên ngoài chỉ còn lại có Hồ Thiên, Huyền Hoàng, Cực Nhạc, Thiên Ý cùng Thiên Mẫu Thánh Hậu 5 người. Hơn nữa, nghe ý tứ của thiếu niên áo vàng, bổ thiên thần nhân chỉ sợ sẽ chết hầu như không còn. Hắn cần thiết xuất thủ cũng không có, mới có thể kết đoạn nhân quả này. Đạo huynh tới tìm ta, là cần làm gì? Giang Nam chuyển đề, cười nói. Thiếu niên áo vàng cười nói, ta đã bị trấn áp 5.400 vạn năm, còn có kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn chết sạch, vận rủi tiêu mất. Bất quá thiên đạo của chư thiên vạn giới bởi vì ta mà hỏng, đây cũng là một đoạn nhân quả, vì vậy ta chuẩn bị trước khi rời đi kết thúc đoạn nhân quả này. Ngươi tính toán chữa trị thiên đạo của chư thiên vạn giới. Giang Nam trong lòng đại chấn, thất thanh nói. Chữa trị thiên đạo, cho dù là bổ thiên thần nhân cũng không cách nào làm được, cho dù là tiên nhân chỉ sợ cũng không thể ra sức. Bất quá đối với Huyền đô cổ tiên tồn tại đã từng tham dự qua khai thiên tích địa, ký kết thiên địa cương thống, tạo thiên đạo mà nói, chỉ sợ cũng không tính là đặc biệt khó khăn. Chư thiên vạn giới từng tràng đại kiếp, cùng thiên đạo nghiền nát đều có được liên hệ lớn lao, vì thành tiên, bổ thiên thần nhân cùng chư thiên vạn giới thần đế đều có tính toán riêng của mình. Thậm chí ngay cả địa ngục xâm lấn, cũng là những người này âm thầm thôi động, tính toán để cho địa ngục tóm thâu chư thiên, hoặc là để cho chư thiên tóm thâu địa ngục thiên đạo, bổ toàn bộ thiên đạo mà thành tiên. Nếu thiên đạo bổ toàn bộ, sau này liền không có những tranh đấu chinh chiến thảm thiết vô cùng này. Bổ toàn bộ thiên đạo tự nhiên cũng không phải là không thể. Thiếu niên áo vàng cười nói, bất quá hai đại vũ trụ dung hợp đại thế đã thành, ta đã không cần đi tu bổ thiên đạo của chư thiên vạn giới, nhưng mà thiên đạo vũ trụ mới sẽ đạt 99 đạo, uy năng thiên đạo rất nặng, thiên đạo thâm trầm, như vậy sẽ làm vũ trụ mới sau này không người nào có thể phi tiên. Cho nên ta tính toán lưu lại đạo thống của bản thân, để cho người của đời sau có thể đột phá 99 thiên đạo mà phi tiên. Giang Nam hiểu rõ, cười nói, ngươi muốn tìm một truyền nhân. Thiếu niên áo vàng gật đầu nói, ngươi tới làm truyền nhân của ta, đem công pháp tạo hóa tiên kinh của ta truyền xuống, sau này cái vũ trụ mới này như cũ có người có thể đột phá thiên đạo phi tiên. Giang Nam lắc đầu cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, đạo huynh, ta có đầy đủ nắm chắc chứng đạo phi tiên, không cần tu luyện công pháp của ngươi. Thiếu niên áo vàng cau mày nói, công pháp của ngươi Ma Ngục Huyền Thai Kinh, là tiên giới ta một vị sư huynh sáng chế, môn công pháp này, ắt gặp đại kiếp. Ngươi một đường từ kiếp số đi tới đây, có thể nói kỳ tài. Bất quá đến đế cảnh, ngươi sẽ gặp phải thiên đạo đại kiếp, đến hoàng đạo cực cảnh, ngươi sẽ gặp phải ký thác phá diệt kiếp trước nay chưa có, bỏ mình đạo tiêu, không thể nào vượt qua. Ngươi hiện tại đã là thần quân, khoảng cách thiên đạo đại kiếp không xa, mà ký thác phá diệt kiếp cũng gần. Ngươi hiện tại chuyển tu tạo hóa tiên kinh của ta vẫn còn kịp. Ngươi có thể tránh thoát đại kiếp, ta cũng có thể chấm dứt đoạn nhân quả này. Giang Nam lắc đầu, cười nói, tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ. Ta đi cho tới một bước bây giờ này, đã mơ hồ có khuynh hướng nhảy ra Ma Ngục Huyền Thai Kinh, đổi tu tiên kinh của ngươi, sẽ chỉ làm ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Xin thứ cho Tử Xuyên vô lễ, không thể tiếp nhận ý tốt của đạo huynh, kính xin đạo huynh thay cao đồ khác. Hắn cáo từ rời đi, thiếu niên áo vàng như cũ nhíu mày, đám người chiến thiên ma quân tiến lên phía trước nói, hắn không chấp nhận tạo hóa tiên kinh, chúng ta chỉ có thể đi tìm những người khác. Những người khác nào có tư chất cao như vậy? Thiếu niên áo vàng chần chờ, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cười nói, đúng rồi, còn có một người, nên được truyền thừa của ta, chấm dứt đoạn nhân quả này. Người này tụ tập huyền minh nguyên giới 5.400 vạn năm khí vận sở sinh, tư chất còn muốn ở trên huyền thiên giáo chủ, tự nghĩ ra bất giá thiên công. Nếu được ta truyền thừa, tất nhiên có thể đem tạo hóa tiên kinh phát dương quang đại. Đi thôi, đi bỉ ngạn thế giới. U đế quỷ thuyền đi tới, biến mất không thấy gì nữa. Mà vào lúc này, Giang Nam đã vào địa ngục vạn giới, cất bước đi về phía A Tị địa ngục. Qua mấy ngày, hắn đi tới A Tị địa ngục di chỉ. Huyền thiên giáo chủ thật to gan, lại dám một mình tiến vào địa ngục ta. Trong hư không, từng tôn tồn tại cổ lão đang nhìn hắn đi vào A Tị địa ngục, thần thức cường đại ở trong hư không ba động. Huyền thiên giáo chủ nhân chư thiên phủ, thật đem địa ngục cường giả ta, như không có gì sao. Muốn giết chết hắn không? Tự nhiên muốn. Đi báo cho thiếu hư tiền bối cùng chư đế, phải tất yếu đem người này giết ở trong A Tỳ địa ngục cổ chiến trường. Phế tích A Tỳ địa ngục, Giang Nam cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu trong phiến không gian đã bạo toái. Địa vị của A Tỳ địa ngục ở địa ngục vạn giới cùng Tử Tiêu Thiên, ở chư thiên vạn giới địa vị không kém bao nhiêu. Tử Tiêu Thiên gần với La Thiên, mà A Tỳ địa ngục thì gần với Minh Hải. Đánh nát A Tỳ địa ngục, tương đương với đánh nát Tử Tiêu Thiên. Chiến đấu như vậy là kịch liệt thảm thiết bực nào. Mặc dù là đạo vương cùng vị địa ngục ma tiên kia đã biến mất vài thập niên, nhưng tại đây như trước khắp nơi đều là thần thông dư âm của bọn hắn. Thần thông dư âm để cho không gian tại đây rung chuyển, Giang Nam liền tận mắt thấy một tòa đại lục nghiền nát vô cùng khổng lồ bị vô thanh vô, tức cắn nát, hóa thành hỗn độn hồng mông, hắn còn chứng kiến một mảnh hồng mông. Tử khí đột nhiên bị một đạo thần thông dư âm mở ra, hóa thành huyền hoàng, lập tức huyền hoàng sáp nhập lại hóa thành hỗn độn, rung động hủy thiên diệt địa truyền đến. Tại đây còn có đạo đạo tiên quang bay vút lên, là tiên đạo thần thông đối bính lưu lại dị tượng, bị loại thần thông này cuốn, chỉ sợ coi như là nhân vật đế cấp cũng khó may mắn thoát khỏi, sẽ bị uy năng của tiên đạo thần thông dư âm hóa đi. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn cảm ứng được khí tức thiên nhân ngũ suy, thiên nhân ngũ suy chỉ có vũ trụ tan vỡ mới sẽ xuất hiện. Ví dụ như năm đó, cổ tiên hạo kiếp, La Thiên bị đánh nát, liền xuất hiện thiên nhân ngũ suy, cơ hồ khiến chư thiên vạn giới vì vậy mà diệt vong. Hiển nhiên, đạo vương cùng tôn ma tiên kia chiến đấu, dĩ nhiên đã vượt qua cực hạn mà địa ngục vạn giới có khả năng dung nạp, thậm chí ẩn ẩn có xu thế vũ trụ sụp đổ tan rã. Đánh nát A Tỳ địa ngục, cơ hồ tạo thành thiên nhân ngũ suy, đạo vương không khỏi quá mãnh liệt a. Vị ma tiên cùng đạo vương đối chiến kia, chỉ sợ cũng thực sự không phải là ma tiên bình thường. Giang Nam vừa đi vừa tinh tế dò xét, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi từng đạo tiên quang hoa mỹ, ý đồ từ trong dư âm hai người giao thủ tìm ra hai tồn tại này, đến cùng sống hay chết. Đạo vương cùng tôn ma tiên kia lưu lại thần thông dư âm, làm hắn sợ hãi thán phục, hắn cũng là nhân vật tu thành năm đạo tiên đạo, hóa thành năm chủng tiên đạo thần thông, bất quá thần thông của đạo vương, cùng tôn ma tiên kia vẫn là để cho hắn có chút khó có thể lý giải. Năm đạo tiên đạo của hắn chỉ là hình thức ban đầu, chủ yếu dùng để thăng uy năng của nguyên thủy đại đạo. Đối với tiên đạo thần thông không thể mở ra, ở phương diện này, Giang Nam vẫn là so với thiếu hư thua kém. Thiếu hư đã mở ra năm đại thần thông, hình thức ban đầu của năm đại tiên đạo chi bảo, mà Giang Nam chỉ là thô sơ giản lược chạm đến tiên đạo. Mà đạo vương cùng tôn ma tiên kia đối với tiên đạo lĩnh ngộ càng muốn hơn, thiếu hư đếm không hết, tạo nghệ của hai người bọn họ thật sự quá cao, để cho Giang Nam có một loại cảm giác núi cao còn có núi cao hơn. Trong tay Giang Nam còn có một đám ma tiên chi huyết, trong huyết có ma tiên tiên đạo còn sót lại. Bất quá một đám ma tiên chi huyết này chất chứa tiên đạo Giang Nam, dĩ nhiên tìm hiểu thấu triệt, rõ ràng, không có nửa phần bí mật đáng nói. Mà tiên đạo của đạo vương, cùng đối thủ của hắn lại làm cho hắn chỉ cảm thấy vô cùng tối nghĩa, hiển nhiên thành tựu của hai người này còn trên tôn tiên giới ma tiên kia. Tiên đạo thần thông của đạo vương cùng ma tiên kia, đối với ta cũng rất có dẫn dắt. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, hắn bây giờ là thần quân, đã bắt đầu ẩn ẩn tiếp xúc đến cảnh giới cao siêu hơn. Tìm hiểu thần thông dư âm của hai người này, đối với hắn có ích thật lớn. Mục đích của hắn vốn là muốn biết đạo vương cùng địa ngục ma tiên sinh tử, hiện tại cũng có tâm ngừng ở nơi đây, nghiên cứu tiên đạo cùng thần thông của hai người này. Hắn đối với tiên đạo tạo nghệ còn không cao minh bằng thiếu hư, đây là sở đoản của hắn sở dĩ. Hắn có thể tu thành tiên đạo, là đạt được thiếu hư tiên đạo, nghiên cứu thấu triệt ảo diệu bên trong, lúc này mới suy diễn ra tiên đạo bản thân. Hơn nữa thiếu hư là tiên thể, tiến cảnh kinh người. có thể nói tốc độ tu vi người này tăng lên không người có thể so sánh, thời thời khắc khắc đều ở bên trong tiến bộ, một thời gian ngắn không thấy, Thiếu Hư liền tiến bộ một mảng lớn. Giang Nam đã từng nói, 3 ngày không tu luyện sẽ bị Thiếu Hư siêu việt, đây cũng không phải là một câu nói đùa, mà Thiếu Hư tiến cảnh tốc độ thật sự quá nhanh, để cho hắn cũng không khỏi không cảm khái. Đây là một đạo tiên đạo thần thông hình quạt, hẳn là đạo vương sáng chế thần thông, lợi hại, đạo thần thông này uy năng hết thảy bộc phát, chỉ sợ có thể phiến bay một mảnh tinh không, đem tinh hà phiến đến hóa thành cho bụi. Ân, đây là tiên đạo thần thông hình xích, khá lắm, một cây xích giành quyền, ngay cả thiên đạo chí bảo chỉ sợ cũng ứng phó không được. Đạo tiên đạo thần thông này là một thanh kiếm hình, lăng lệ ác liệt bá đạo, chẳng lẽ là tôn ma tiên kia sáng chế? Giang Nam ở bên ngoài từng đạo thần thông dư âm ngừng chân, nhận thức, suy diễn đạo lý lớn trong đó, đạt được rất nhiều. Không thấy đến cao nhân chính thức, vĩnh viễn không biết mình cùng nhân vật bậc này chênh lệch. Hiện tại Giang Nam đã tu thành thần quân, có thể cùng đế cấp cường giả so sánh, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm mình cùng đạo vương có bao nhiêu chênh lệch. Hiện tại quan sát đạo vương cùng ma tiên thần thông, rốt cục để cho hắn ý thức được, thực lực của mình cách đạo vương còn có chênh lệch giống như rãnh trời. Hắn hấp thu tinh túy bên trong tiên đạo thần thông của hai tồn tại này, đối với tiên đạo lĩnh hội ngày càng nhiều, để cho hắn lập tức phát giác được năm đại tiên đạo của mình có đủ loại chưa đủ. Năm đại tiên đạo của hắn ở trước mặt hai nhân vật này, quả thực rất buồn cười, coi như là hắn tu thành tiên nhân cảnh giới, ở trước mặt bọn họ cũng không chịu nổi một kích. Theo giải thích của hắn cao thâm, năm đại tiên đạo của hắn cũng đang dần dần trở nên ngưng thực, các loại tiên đạo phù văn ngưng tụ, bỏ thêm vào bên trong năm đại tiên đạo, hắn đối với tiên đạo thần thông của mình cũng dần dần có giải thích của mình, tiên đạo thần thông bắt đầu biến hóa. Đạo tiên đạo thần thông thứ nhất của ta là vô uy ấn thức thứ nhất, khai thiên phủ. Giang Nam nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, thật lâu, phía sau hắn tiên đạo tung bay, hóa thành hình búa, một búa bổ đi, tiên quang tràn ngập, búa quang đi qua, chỉ thấy bên trong búa quang có hỗn độn mở huyền hoàng, tách ra vô cùng ngôi sao, hiện lên tinh hà quay quanh, ký kết xu thế thiên địa âm dương, tứ tượng ngũ hành, lục hợp bát hoang. Đạo thần thông thứ hai là vô uy ấn thức thứ hai, diệt thế đại ma. Phía sau hắn tiên đạo quay quanh, hóa thành một cái cối xay cự đại, có xu thế thôn nạp vũ trụ hoàn vũ, cối xay chuyển động, ẩn ẩn có thể chứng kiến vô tận tinh không cùng sinh linh bị nuốt vào đại mài, từng tòa thế giới chôn vùi bên trong cối xay, bị cắn nát thành hỗn độn hồng mông. Đạo tiên đạo thần thông thứ ba là hóa tiên ấn biến thành thông tiên phi kiều. Phía sau hắn đạo tiên đạo thứ ba như là một đạo tiên kiều ra hết tựa hồ đi thông tiên giới tiên vực, một cây cầu dài liên thông tiên giới cùng thế giới thế tục. Một kiều đè xuống, tựa hồ có tiên giới chi lực bị mượn tới. Vô ý tam ấn, bị hắn trọng luyện, uy năng tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Vốn là vô ý tam ấn ngay cả Thiếu Hư một đạo tiên đạo thần thông, cũng không thể đối kháng, hắn cùng với Thiếu Hư. Lần thứ nhất tao ngộ vô ý tam ấn liền bị Thiếu Hư phá vỡ, về sau một đoạn thời gian rất dài. Giang Nam đều rất ít vận dụng vô ý tam ấn, là biết rõ tam đại thần thông này có chưa đủ thật lớn, chỉ có uy năng của hóa tiên ấn đến gần tiên đạo thần thông. Mà bây giờ hắn hoàn thiện tiên đạo, rốt cục đem tam đại ấn pháp này hoàn thiện, tăng lên tới cấp độ tiên đạo thần thông. Tiên đạo thần thông thứ tư là hỗn độn tiên trung. Sau đầu Giang Nam lại có một đạo tiên đạo bay ra, đạo tiên đạo này kết hợp hồng mông hoàng đạo, hình thành hình thái hỗn độn trung, trong chuông có mặt trời, mặt trăng, ngôi sao và đại lục lơ lửng, vách trung vẽ khắc đủ loại thần thánh, hình tượng thần ma Phật yêu chư đế to lớn cao ngạo hiển hiện ở trên vách trung, lại có tiên chỉ từ trong đó tràn ra. Chuông lớn màu tím phong cách cổ xưa mà hùng vĩ. Bất quá uy năng đạo thần thông này, so sánh với thông tiên phi kiều liền không có bao nhiêu tăng lên, chủ yếu là bởi vì hắn dùng hồng mông hoàng đạo cùng tiên đạo hỗn hợp, lúc này mới sáng chế hỗn độn tiên trung thần thông. Nếu dùng hồng mông tiên đạo cùng tiên đạo đi xây dựng hỗn độn tiên trung, uy năng tuyệt đối sẽ trên thông tiên phi kiều. Đệ ngũ đạo thần thông La Thiên Tuyết Liên. Giang Nam thanh quát một tiếng, đệ ngũ đạo tiên đạo thần thông bay ra, hóa thành hình dáng hoa sen La Thiên, trong đó thiên đạo chi uy tràn ngập, là hắn dung hợp thiên đạo cùng tiên đạo chi uy luyện thành thần thông thứ 5. Lúc hoa sen tách ra, hóa thành 12 đại môn hộ, hoa sen hiện ra La Thiên cùng tam hoàng hư ảnh, còn có vô số thần ma hư ảnh sừng sững, tựa như lực lượng La Thiên đều bị hắn mượn tới. Đạo thần thông này cũng cùng hỗn độn tiên trung tương xứng, nguyên nhân chủ yếu là Giang Nam tích lũy không đủ, chỉ có thể dùng thiên đạo đi đền bù tiên đạo chưa đủ, làm cho uy năng không cách nào đạt đến mức tận cùng. Phía sau hắn năm đại tiên đạo hóa thành tiên búa, đại mài, phi kiều, tử trung, bạch liên năm hư ảnh, tiên quang tràn ngập, tiên âm dung chuyển, kinh người đến cực điểm. Năm đại thần thông này công dụng tất cả không giống nhau, cũng không phải hoàn toàn là thủ đoạn công kích. Khai thiên phủ chủ công, một búa khai thiên tích địa, thuộc về cận chiến đại thần thông. Diệt thế đại ma cũng là thủ đoạn công kích, bất quá lại là thủ đoạn khốn địch, luyện hóa phai mờ đối thủ. Thông Tiên Phi Kiều là một loại thủ đoạn gia trì, mượn tới tiên giới chi lực, gia trì bản thân, Tiên Kiều cũng có thể mượn tới tiên giới chi lực chấn áp đối thủ. Hỗn độn tiên trung thì là âm công, ngoại trừ âm công ra, còn có thể đụng nát đối thủ. Mà Thiên La Tuyết Liên thì là chủ phòng ngự vô địch, mặt khác cũng có thủ đoạn công kích, lúc hoa sen thu hồi có thể hóa thành tiên chùy, lúc tách ra liền có thể soát hướng đối thủ. Giang Nam nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, ý đồ suy diễn đệ lục đạo tiên đạo, đã qua thật lâu, hắn không thể không buông tha cho. Tích lũy của ta quá ít, còn chưa đủ để suy diễn ra đệ lục đạo tiên đạo. Nói không chừng tiếp tục nghiên cứu tiên đạo của hai vị tồn tại tuyệt cường này, ta sẽ sớm đem đệ lục đạo tiên đạo suy diễn đi ra. Hắn tiếp tục hướng trung tâm đại chiến đi đến, càng đến trung tâm chiến trường, thần thông dư âm càng hung mãnh kịch liệt, tại đây tràn ngập uy năng, so với thần đế ma đế còn cường đại hơn mấy lần, còn sót lại dư âm liền có thể so với một kích toàn lực của hoàng đạo cực cảnh. Tồn tại thật cường đại. Đạo vương cùng tôn ma tiên kia, chỉ sợ đều là toàn lực ứng phó. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía bầu trời địa ngục, chỗ đó có dấu vết thần thông oanh kích, để cho bầu trời như là mặt hồ không ngừng rung chuyển, thậm chí còn có thể chứng kiến từng sợi tiên quang từ nơi ấy rủ xuống. Đó là tiên giới bị đánh ra, khe hở, có tiên quang tràn ra. Hai người này quá biến thái rồi, ngay cả tiên giới ma tiên cũng không thể đục lỗ hàng rào hai giới. Hai người bọn họ rõ ràng có thể đánh ra, khe hở, thậm chí vài thập niên còn chưa từng khép lại. Trong nội tâm Giang Nam khẽ động, nhìn về phía nơi tiên quang rơi xuống. Chỉ thấy chỗ tiên quang rơi xuống chính là trung tâm A Tỳ địa ngục, thầm nghĩ, vài thập niên thời gian, tại đây nhất định tích góp không ít tiên quang, nếu có thể thu những tiên quang này, hồ lô trên gốc tiên đằng của ta kia, chỉ sợ liền có thể trường một vòng đi à nha. Hắn đang muốn đuổi đi qua, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm quen thuộc truyền đến, cười nói, giáo chủ, ngươi thật to gan, rõ ràng dám một mình xâm nhập địa ngục ta, thực đem địa ngục chư đế ta là ăn cơm trắng sao. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, quay người cười nói. Nguyên lai là hậu thổ phẳng đạo hữu. Đạo hữu đã lâu không gặp, mũ của ngươi càng phát xanh rồi, thật sự là đáng mừng. Đế uy tràn ngập, hậu thổ phẳng xuất hiện ở A Tỳ địa ngục phá diệt chi địa, tạo thế chân vạc, ba chân đứng ở trong hư không, tứ bình bát ổn. Nghe vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống, phía sau hiện ra lục đạo thế giới. Lục đạo thế giới xây dựng thành một đạo luân hồi, thiên địa nhân thần quỷ tu la đều ở trong luân hồi trầm luân. Trong lục đạo thế giới, vô tận sinh linh hư ảnh sinh sinh tử tử. Tan biến sống lại, từ thiên luân thế giới rơi vào địa luân thế giới, lại từ địa luân thế giới đầu thai đến nhân luân thế giới, lại từ nhân luân thế giới bay vào thần luân thế giới, chư thần trong thần luân thế giới vẫn lạc, đưa về quỷ luân thế giới, sinh linh trong quỷ luân thế giới lại sa đọa đến tu la thế giới. Tu la lại thăng hoa đến thiên luân thế giới, tuần hoàn đền đáp lại, tự thành nhất thể, liên tục không ngừng cung cấp cho hắn lực lượng không gì so sánh nổi. Hắn đem ái phi bản thân phái vào trung thiên thế giới. Câu dẫn trưởng nhà công tử, bản thân liền là kế sách của hắn, dễ dàng cho địa ngục danh chính ngôn thuận tấn công trung thiên. Đây vốn là mưu kế hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, bất quá bị Giang Nam nhiều lần xưng hắn là đội nón xanh, thực để cho hắn căm tức, bất giác liền đem chứng đế chi bảo của mình tế lên, con mắt động sát cơ. Giang Nam tức cười, cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hậu thổ phẳng đạo hữu, ngươi lại còn tính toán hướng ta động thủ sao? Ngươi cũng biết, ta đã là thần quân. Ngươi lại dám hướng thần quân ta động thủ. Ngươi to gan lớn mật ngươi biết không? Hậu thổ phẳng giận tím mặt, phía sau lục đạo chuyển động, lục đạo luân hồi hướng ra phía ngoài phun ra, tạo thành thiên địa nhân thần quỷ tu la lục giới vừa ra, sức mạnh to lớn vô cùng, tràn vào nhục thể của hắn. Lục đạo trầm luân. Hắn một trường bay ra, nhất thời thiên địa dị biến, vô số thiên tộc, ma tộc, vạn linh, thần tộc, quỷ tộc, tu la tộc sinh linh hiện lên. Đủ loại thần ma thân thể vĩ ngạn đứng vững ở trong từng ngọn thế giới, sáu đại thế giới hóa thành một ấn pháp cự đại, thay đổi liên tục không nghỉ, đáp hướng Giang Nam. Hắn cùng với Quang Vũ thần đế kiếp trước thân, Thiên Mẫu Thánh Hậu đi cũng là cùng một lộ số, thân thể chứng đạo, trong thân thể mở thế giới, thân thể cường đại vô cùng. Bất quá đồng dạng là thân thể tu thành chứng đế chi bảo, nhục thể của hắn lại có chỗ bất đồng, trong thân thể hắn mở luân hồi, trong luân hồi có sáu đại thế giới, sáu đại thế giới tạo thành một đại tuần hoàn. Có thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng cho hắn. Chiến lực của hắn cực mạnh, lực phòng ngự cũng là kinh người vô cùng, cả người giống như một cái đỉnh có ba chân, tứ bình bát ổn, lúc Giang Nam ở thần tôn cảnh giới cũng đã lãnh giáo sự cường đại của hắn. Lúc ấy hậu thổ phẳng một đạo phân thân tiến vào minh thổ thế giới đuổi giết Giang Nam, Giang Nam ra toàn lực, tế lên nguyên thủy chứng đạo kiếm, liên tục nhiều kiếm phách gọt chém cắt, cũng không có thể phá vỡ phòng ngự của ma đế phân thân này, chẳng qua là bức lui. Mà hôm nay, chân thân hậu thổ phẳng phủ xuống, tự nhiên sẽ mạnh mẽ gấp đôi, Uy năng một trưởng này, so với phân thân cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ha ha, ngươi lại thật dám hướng thần quân ta động thủ, ngươi chán sống sao? Giang Nam phi thân lui về phía sau, tránh đi phong mang, cười nói. Hậu thổ phẳng giận dữ, toàn lực thúc giục lục đạo thế giới trong cơ thể, để cho một thức đại thần thông này uy năng trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh người, tốn hơi thừa lời nói, nếu ngươi có gan thì đừng chạy. Tốt, ta như ngươi mong muốn. Giang Nam đột nhiên dừng lại, thân thể không hề lui về phía sau nữa, phía sau hiện lên một đạo thông tiên kiều, một mặt tiên kiều rơi ở sau lưng hắn, một chỗ khác trống trong hư không, tựa hồ đi thông tiên giới, mượn tới tiên giới lực. Thông tiên kiều vừa ra, hơi thở Giang Nam tăng vọt, khí huyết trong nháy mắt liền tràn đầy tới cực điểm, so sánh với nguyên thai ấn huyền thai ấn, cùng cửu chuyển chiến thể cùng nhau thúc giục còn muốn kinh người. Trên thực tế thông tiên kiều, thần thông của hắn chính là hỗn hợp nguyên thai ấn chúng ấn pháp, gia trì bản thân, cung cấp cho mình chiến lực không gì so sánh nổi. Hắn một trưởng đánh xuống, tiên đạo cộng hưởng cộng minh, hóa thành khai thiên cự phủ, hắn giống như cổ lão thần từ hỗn độn tỉnh lại, nắm lên cái búa lớn liền muốn khai thiên tích địa. Hắn một búa rơi xuống, tiên quang lượn lờ tung bay, trong búa quang bổ ra một đạo thế giới sáng lạng, hung hăng cắt vào trong lục đạo trầm luân ấn. Oanh! Lục đạo thế giới bị thường thường cắt ra, chia làm hai nửa, thế giới trong búa quang sinh sôi đem lục đạo thế giới tách ra, để cho một thức đại thần thông này của hậu thổ phảng, uy năng hoàn toàn không cách nào phát huy. Chanh! Búa quang chạm ở trên người hậu thổ phảng, trong cơ thể hậu thổ phảng đủ loại thần quang ma quang phun ra, rõ ràng là thế giới chi lực của lục đạo luân hồi thế giới vận chuyển, cung cấp cho hắn phòng ngự không gì so sánh nổi, giúp hắn ngăn cản một kích kia. Thân thể thật là mạnh, có thể ngăn hỗn độn chung của ta hay không? Hai tay Giang Nam vẽ một cái vòng tròn lớn, hai tay ôm ở trước ngực, chỉ thấy trong hai tay tiên đạo lượn lờ, hóa thành một ngụm hỗn độn tử trung, miệng chuông hướng hậu thổ phảng, bên trong tử trung tiên quang bay vút lên, bên trong chuông dắt nhật nguyệt tinh thần, tinh hà quay quanh, vách chuông hiện ra từng tôn thần đế ma đế Phật đế yêu đế quỷ đế phù điêu, cùng chung lễ kính cúng bái. Cạch, hai tay Giang Nam ở giữa tử trung chấn động, âm ba kinh khủng hóa thành uy năng khó có thể tưởng tượng, trực tiếp xông về hậu thổ phảng. Quanh thân hậu thổ phảng thần quang ma quang bị chấn phấn toái, lục đạo thế giới trong cơ thể cũng mơ hồ xuất hiện dấu hiệu tan biến, bị âm ba sinh sôi sông bay lên. Hai tay Giang Nam lần lượt thay đổi, hóa thành diệt thế đại ma, đem hậu thổ phảng quấy vào trong đại mài. Hậu thổ phảng gầm lên, một quyền tiếp theo một quyền hướng ra phía ngoài oanh khứ, mưu cầu phá vỡ, tiễu trừ diệt thế đại ma. Ma đế huyết tương từ trong diệt thế đại ma ồ chảy ra, giống như thác nước bôn lưu, chỗ cường đại của thân thể hậu thổ phảng rốt cục được bày ra. Ma đế này thân thể chứng đế, đem thân thể luyện thành chứng đế chi bảo, cho dù là diệt thế đại ma cũng không cách nào ma diệt, chẳng qua là mài đến mình đầy thương tích, nhưng nhục thể của hắn ngay sau đó khôi phục, thủy chung không cách nào tiêu chết. Cứ việc kháng trụ Giang Nam diệt thế đại ma thần thông, hậu thổ phảng không chút nào không thích, trong lòng ngược lại cực kỳ khiếp sợ tức giận, hắn đường đường là ma đế, cư nhiên bị một thần quân đè đánh, đánh cho mình đầy thương tích, gánh vác được thần thông của Giang Nam, thật sự không đáng giá kiêu ngạo. Ngược lại làm cho hắn có một loại cảm giác bị thất bại. Hắn từng đạo thần thông bộc phát, rốt cục đánh nát diệt thế đại ma, mới vừa thoát khỏi uy năng đạo thần thông này, lại thấy hai tay Giang Nam lại ôm ở trước ngực, hỗn độn tử trung hiện lên, cạch một tiếng vang thật lớn xông lên, lục đạo thế giới trong cơ thể bị xung kích đến bấp bênh. Khí huyết của hậu thổ phảng bị chấn động không yên, còn chưa đứng lại thân hình, Giang Nam đã vọt tới, đỉnh đầu hiện ra La Thiên bạch liên trồng chất cánh hoa tụ hợp. Hóa thành một đóa liên hoa chùy, bị Giang Nam nắm chặt, lấy liên hoa làm chùy, một búa nện xuống. Hậu thổ phẳng gầm lên, thân thể lay động, từng tôn phân thân bay ra, rõ ràng là lục đạo phân thân của hắn, riêng phần mình trưởng khống một đạo thế giới chi lực, ầm ầm đón nhận liên hoa chùy, mà bản thân thì phi thân lên, hướng Giang Nam hung hăng đánh tới. Ha ha, so sánh nhiều người ta không sánh bằng ngươi, nhưng mà tay của ngươi hơn ta sao? Giang Nam quỷ dị cười một tiếng. Thân thể thoáng một cái, dài ra vạn cánh tay, chi chít là bàn tay, phô thiên cái địa đắp xuống. Nhục thể của hắn đã sớm đạt tới đế cấp, chỉ bằng vào thân thể có lẽ không bằng hậu thổ phảng, nhưng không chịu nổi tay nhiều. Mấy cái chính diện xuống, hậu thổ phảng liền bị đánh cho máu đầu máu mặt, vội vàng đem lục đạo phân thân hết thảy thu vào thể nội. Dưới nách lại chui ra 12 cánh tay, có tất cả 14 tay, cổ nhéo một cái, lại dài ra 6 đỉnh đầu, có tất cả 7 viên. Nhưng vẫn là không chịu nổi Giang Nam tay nhiều, lại bị đánh cho máu đầu máu mặt. Hậu thổ phảng tức giận mắng một tiếng, quay đầu liền đi, Giang Nam đuổi giết tiến lên, vạn cánh tay nắm từng mặt khai thiên phủ bổ tới. Mặc dù khai thiên phủ tiên đạo đại thần thông uy lực phân tán, yếu đi không ít, nhưng nhiều tiên phủ như vậy thay nhau đánh xuống, cũng làm cho hậu thổ phảng ngăn cản không nổi. Bất quá chốc lát, 7 đỉnh đầu của hậu thổ phảng bị cắt đứt 6 viên, 14 cánh tay bị chém dụng 12 cái.

Giang Nam lạnh nhạt nói, thần đế ma đế đều là thần linh, chỉ là thiên đình bát cảnh tầng thứ 7 cảnh giới. Tu thành 7 tòa thiên đình mà thôi, chân linh ma đế là thiên đình thất trọng, ta là thiên đình lục trọng, một cái là đế, một cái là quân. Vì sao ta vị thần quân này liền chảm không được đế? Chẳng những chảm đế, tương lai ta còn muốn thống trị chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới, chỗ có thần đế ma đế, tất cả hoàng đạo cực cảnh đều phải ở dưới trướng của ta xưng thần. Hắn thật sâu liếc nhìn Thiếu Hư, mỉm cười nói, mặc dù là Thiếu Hư đạo hữu, tương lai cũng phải làm thần tử của ta, ta có thể phong ngươi làm thần đế thống trị địa ngục vạn giới. Lớn mật, bọn người hậu thổ phảng, nguyên ma ma đế nhao nhao gầm lên, ngay ngắn cất bước tiến lên. Thiếu Hư đưa tay, cười nói, đã ở chỗ này không làm gì được Huyền Thiên giáo chủ, cái kia cần gì phải động thủ. Chư vị an tâm một chút chớ vội, đợi ly khai nơi đây, ta cũng muốn gặp lại hắn. Huyền Thiên giáo chủ, tương lai vô luận là ngươi ở trong triều đình của ta xưng thần, hay là ta ở trong triều của ngươi xưng thần, đều là sự tình tương lai, hôm nay nếu như chúng ta đã đến đây, không bằng đạo hữu cùng ta chung một chỗ tiến vào tòa tiên điện này, nhìn một chút hậu thổ đại đế truyền thừa như thế nào. Nào dám không tỏng mệnh. Giang Nam cười nói, đạo hữu mời. Trong mắt Thiếu Hư hiện lên nhất đạo tinh mang, đưa tay cười nói, giáo chủ mời. Hai người sánh vai, cùng đi vào tòa tiên điện này. Hậu thổ phảng, nguyên ma năm đại thần đế thấy thế, vội vàng cùng một chỗ dũng mãnh vào trong tiên điện. Trong tòa tiên điện này đầu tiên là thông đạo thật dài, đèn đuốc sáng trưng, tiên quang đem trong thông đạo chiếu sáng hết thảy. Chỉ thấy trên thạch bích hai bên có tiên đạo lưu chuyển, vẽ ra bộ dáng một ngụm đại đỉnh. Tiên đạo thần thông. Thiếu Hư nói khẽ. Giang Nam gật đầu, đây thật là tiên đạo thần thông. Tiên đạo này biến thành thần thông, cấu tạo vô cùng phức tạp, vô số tiên đạo phù văn xếp đặt xây dựng, có được uy năng không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng không phải là 6 đạo thần thông của hậu thổ đại đế, chẳng lẽ là ma tiên khác lưu lại? Giang Nam nghi ngờ nói. Thiếu Hư gật đầu, cười nói, bên ngoài Thánh Sơn ghi lại chính là ma tiên cảm ngộ, mà ở trong này chỉ sợ là địa ngục, vạn giới lịch đại ma tiên lưu lại thần thông rồi. Hậu thổ phảng các ma đế con ngươi không khỏi sáng, nhao nhao hướng đạo tiên đạo thần thông này nhìn lại, chỉ cảm thấy vắng đầu hoa mắt, thật sự khó có thể xem hiểu. Mặc dù hậu thổ phảng là hậu thổ đại đế truyền nhân, nhìn về phía tiên đạo thần thông hai bên thạch bích này, cũng cảm thấy tối nghĩa không chịu nổi, rất khó lĩnh ngộ thấu triệt. Diệu, diệu. Thiếu Hư hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm vào tiên đỉnh thần thông kia, không khỏi tán thưởng liên tục nói, mảy may đầy đủ, thật sự là tinh diệu. Giang Nam cũng không khỏi cảm thán nói, hoàn toàn chính xác dị thường tinh diệu, ta rất có dẫn dắt, có thể giúp ta hoàn thiện thần thông của ta, chuyến đi này không tệ. Hai người đứng ở trước đạo thần thông này thật lâu, từng người phỏng đoán suy diễn, cuối cùng nhất có tất cả đạt được, một trước một sau mở ra bước chân, hướng vách tường tiếp theo trong thông đạo đi đến. Hậu thổ đạo hữu, tiên đạo thần thông này đối với chúng ta có tác dụng dẫn dắt, lại không thích hợp chúng ta học tập, chỉ cần tìm hiểu lý niệm trong đó, hoàn thiện tiên đạo thần thông của mình là đủ. Thiếu Hư quay đầu lại cười nói, chúng ta tiếp tục xâm nhập, nói không chừng có thể tìm được cổ tiên truyền thừa cùng hậu thổ đại đế truyền thừa. Nhóm người hậu thổ phẳng bất đắc dĩ, chỉ phải đuổi kịp, mặc dù bọn hắn có tâm tìm hiểu tiên đạo thần thông, nhưng tiên đạo thần thông bọn hắn căn bản xem không hiểu, tiếp tục tham ngộ xuống dưới cũng là vô ích, không bằng đến phía trước thử thời vận, không thể nói trước thật sự có thể có được cổ tiên truyền thừa. Ta là hậu thổ đại đế huyết mạch, công pháp của người truyền thừa, nhất định sẽ là của ta đấy. Hậu thổ phẳng thầm nghĩ trong lòng. 7 người dọc theo thông đạo thật dài đi một chút ngừng một chút, hướng ở chỗ sâu trong tiên điện đi đến, Giang Nam cùng Thiếu Hư thỉnh thoảng dừng lại, nghiên cứu tiên đạo thần thông trên thạch bích. Những thần thông này, chính là 293 ma tiên của địa ngục, từ khai thiên tích địa đến nay phi thăng lưu lại tiên đạo thần thông, mỗi một chủng đều đạt tới hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi, trình độ tinh diệu viễn siêu Giang Nam cùng Thiếu Hư luyện thần thông. Bất quá đối với Giang Nam cùng Thiếu Hư mà nói, những người khác cho dù là tiên nhân thần thông, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là có tác dụng nghiên cứu, không cần phải học tập. Nghiên cứu tiên nhân tiên đạo thần thông, tiêu hóa tinh diệu trong đó biến thành đồ đạc của mình, có thể từ trong đó đến cường đại mình, mà học tập thần thông người khác, chỉ là bên ngoài cường đại, miệng cọp gan thỏ mà thôi. Hơn nữa muốn hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt những tiên đạo thần thông này, cần tốn hao đại lượng thời gian, hoàn toàn lĩnh ngộ một đạo thần thông cần tốn hao mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian, được không bù mất. Nghiên cứu những tiên đạo thần thông này có ích vẫn là thật lớn. Giang Nam vốn là lọt vào ngũ đế trọng thương, đến nay chưa từng khôi phục, nhưng mà tìm hiểu tiên đạo, để cho các loại đại đạo trong cơ thể hắn một lần nữa cơ cấu, trở nên so với lúc trước càng thêm ngưng thực, càng thêm thuần túy. Đứng ở trên độ cao tiên đạo đi cúi lãm hoàng đạo, tương đương với hắn đứng ở trên ngọn núi rất cao bao quát ngọn núi thấp, nhìn càng thêm toàn diện, quan sát tỉ mỉ, hiểu rõ lúc trước chưa đủ mà tiến hành đền bù. Tu luyện tới hắn một bước này,

đợi hắn trưởng thành liền đến đây tiếp dẫn nhập thánh địa tu luyện. Mà Thái tử Hư hoàn toàn chính xác thông minh, 6 tuổi liền tận lãm điển tảng trong nội cung Thanh Hoa quốc, hướng võ sĩ cùng tu sĩ trong nội cung lãnh giáo công pháp, để cho trong nước không người có thể lại dạy hắn bất kỳ vật gì. Năm 6 tuổi đó, thánh địa nghe nói danh tiếng kia, không khỏi động dung, sớm phái người đến đây, tiếp đi Thái tử Hư, tiến vào thánh địa tu luyện. Đợi cho Thái tử Hư 18 tuổi, sở học trong thánh địa liền bị Thái tử Hư tìm hiểu thấu triệt, lúc này Thái tử Hư dĩ nhiên là thiên cung tám trọng cảnh giới, thánh địa đã không còn cái gì có thể dạy hắn, hắn dĩ nhiên là thánh địa đệ nhất cường giả. Thái tử Hư ly khai thánh địa, du lịch giang sơn, ở thiên tiên giới lịch lãm rèn luyện, tìm hiểu danh sư, bái cao nhân, thanh danh dần dần lên cao, trở thành thần minh trẻ tuổi nhất thiên tiên giới. Lại qua 800 năm, Thái tử Hư chứng đế, tìm hiểu thiên tiên giới thiên đạo, lúc 3.000 tuổi tu thành hoàng đạo cực cảnh, lúc 1.800.000 tuổi phi thăng mà đi, trở thành tiên nhân trẻ tuổi nhất thiên tiên giới từ xưa đến nay, trở thành thần thoại, trở thành truyền thuyết. Mà cùng lúc Thái tử Hư phi tiên, cách Thanh Hoa quốc mấy ngàn dặm, trong một tiểu quốc cằn cỗi khác, Đông Hoa quốc, cũng thêm một vị thái tử, gọi là Huyền. So sánh với tràng diện long trọng lúc Thái tử Hư đến thế gian, lúc vị Đông Hoa quốc thái tử này đến thế gian liền không có tiếng tăm gì, không có bất kỳ dị tượng, không có dị hương, rất là bình thường. Hơn nữa, có chút gầy yếu, như là thư sinh chuyển thế. Thái tử Hư thuận buồm xuôi gió, mà Thái tử Huyền tao ngộ lại có chút nhấp nhô. Hắn một mực bình thường đến năm hắn 6 tuổi. Sau đó, Thái tử Huyền vốn là rất gầy yếu, bất quá lúc 6 tuổi không biết tại làm sao liền lớn lên cao lớn thô kệch, vẻ mặt dữ tợn, một thân khối cơ thịt, lực lớn vô cùng. Lúc sấm mùa xuân bắn ra, lôi vân bao phủ hoàng thành, từng đạo sấm mùa xuân đánh xuống, hết thảy rơi vào trên đầu Thái tử Huyền, tựa hồ thượng thiên tức giận, đem Thái tử Huyền bổ đến da chóc thịt bong, may mắn còn sống. Trải qua sấm mùa xuân này, Thái tử Huyền lại trở nên gầy yếu, bất quá sau này hắn thường xuyên gặp sét đánh điện đánh, nhưng lại thủy chung không chết. Hoàng đế Đông Hoa quốc cho hắn là điểm không may, trục xuất thái tử vị, lệnh võ sĩ đuổi hắn ra khỏi cung. Lúc này nhân tài Đông Hoa quốc mới chú ý tới chỗ khác biệt của Thái tử Huyền. Lúc võ sĩ đuổi hắn xuất cung, Thái tử Huyền đánh tất cả võ sĩ trong nội cung không đối thủ, ngay cả cung phụng tu sĩ trong nội cung cũng bị hành hung, nghênh ngang rời đi. Đợi cho lúc Thái tử Huyền trưởng thành, vẫn là xét đánh không ngừng, đưa tới thiên tiên giới vô số tu sĩ đuổi giết, cho rằng tà ma có tiếng xấu, những nơi đi qua, xác chết thành núi, máu chảy thành biển. Bất quá, lúc hoàng đế cùng hoàng hậu Đông Hoa quốc tuổi già, Thái tử Huyền lại may danh ẩn tích, trong nội cung nhiều hơn một thiếu niên thư sinh lông mày xanh đôi mắt đẹp, hầu hạ hai vị lão nhân, thẳng đến hoàng đế cùng hoàng hậu mất lúc này mới ly khai, thế gian từ nay về sau lại nhiều ra bóng dáng Thái tử Huyền cái đại ma đầu này. Đợi cho Thái tử Huyền 100 tuổi, dĩ nhiên ở thế gian vô địch, thần linh thượng giới tức giận, phái lên thần ma đuổi giết, bị Thái tử Huyền ở thế gian chém giết mấy trăm thần linh, về sau Thái tử Huyền liền may danh ẩn tích, vô tung vô ảnh. Lại hơn 100 năm, Thái tử Huyền tái xuất giang hồ, có người chứng kiến hắn ở trong hỗn độn chi địa nuốt hồng mông, thân hình hùng tráng vô cùng, giống như ma thần tử trong hỗn độn đi ra, thần lôi vần quanh chung quanh hắn, không ngừng đánh rớt, lôi đình đáp xuống thậm chí chất chứa thiên tiên giới thiên đạo, hóa thành đủ loại pháp bảo dị tượng, oanh kích Thái tử Huyền, nhưng không cách nào làm gì được hắn mảy may. Thiên tiên giới thượng giới thần linh xuất kích, rảo sát Thái tử Huyền, hết thảy táng thân trong hỗn độn chi địa, trải qua một trận chiến này, Thái tử Huyền bị gọi đại ma thần. Lại hơn 100 năm, Thái tử Huyền đem thôn phệ hỗn độn chi địa, như là một ma thần đỉnh thiên lập địa, sát nhập thiên tiên giới thượng giới, chấn động chư thần thượng giới, nhao nhao hô to đại ma thần đã đến. Một hồi chinh chiến vĩnh viễn mở màn, thượng giới còn nhiều, rất nhiều thần ma huyết khí phương cương chuẩn bị đồ ma, ở dưới thần ma vây công cùng thiên đạo thiên phạt, đại ma thần Thái tử Huyền càng ngày càng mạnh, cơ hồ không người có thể áp chế. Cuối cùng nhất, thiên tiên giới thiên đế xuất chinh, cùng đại ma thần giao chiến, song phương đánh cho thượng giới quần tinh trụy lạc, nhật nguyệt vô quang, vô biên tinh không bị hủy diệt. Hơn 10 ngày sau, thiên tiên giới thiên đế vẫn lạc, bị đại ma thần giết ở chỗ sâu trong tinh không. Đại ma thần trèo lên đế vị, xưng Huyền Thiên Ma Đế, đây là thời kỳ thiên tiên giới hắc ám nhất, hỗn độn tử vân bao phủ thiên tiên giới thượng giới, đại ma thần âm ảnh nhét đầy thiên địa, để cho tất cả thần ma hoảng sợ, tất cả có chí chi sĩ đều nơm nớp lo sợ không dám phản kháng. Có đồn đãi nói, đại ma thần đã đoạt hơn 10.800.000 nữ thần đẹp nhất, đều là sắc nước hương trời, ngày đêm dâm nhạc, cũng có người nói đại ma thần một ngày muốn ăn 300 thần ma, ăn ít một cái liền cảm thấy đói bụng đến sợ. Còn có người nói đại ma thần đế tọa chỉ dùng thần ma thi cốt luyện thành, chống trận của hắn chỉ dùng thần gia luyện, bên hông hắn treo đầy đầu lâu. Còn có người nói, lúc đại ma thần nhắm mắt lại, thiên tiên giới mới có ánh sáng, khi đại ma thần mở mắt ra, toàn bộ thiên tiên giới đều lâm vào hắc ám. Lúc 3.600 tuổi, đại ma thần Thái tử Huyền tu thành hoàng đạo cực cảnh, rốt cục người người oán trách, thiên phạt đạt tới hoàn cảnh hung mãnh nhất, thiên tiên giới thiên đạo hiển hiện, xoắn suýt vạn đạo đến phạt. Một trận chiến này so với đại ma thần Trảm Thiên Đế còn muốn kích động nhân tâm, vô số chi sĩ đầy lòng nhân ái hiện lên, thừa dịp thiên đạo công phạt cùng một chỗ vây công đại ma thần. Ngày này là một ngày thiên tiên giới bi thảm nhất, vô số thần ma vẫn lạc, thần thi hóa thành ngôi sao, hóa thành đại lục, thiên tiên giới vô số đại đạo bị đánh nát, bị đại ma thần thôn phệ, thiên đạo cũng không có may mắn thoát khỏi, bị đánh chia năm xẻ bảy, thiên đạo mảnh vỡ rơi lả tả các nơi. Thiên tiên giới tràn ngập một cổ không khí bi thương, trời giáng huyết vũ, tựa hồ trời cũng khóc thảm thiết. Thời kỳ càng thêm hắc ám phủ xuống, Huyền Thiên đại ma thần thống trị thiên tiên giới dài đến hơn 10 vạn năm. Trong hơn 10 vạn năm này, đại ma thần một lần lại một lần trùng kích bầu trời, ý đồ tiến vào tiên giới. Bầu trời bị hắn oanh ra khe hở, thần ma thế gian may mắn còn sống sót cùng sinh linh hoảng sợ chứng kiến tiên giới thời. Không, nhìn xem đại ma thần hướng tiên giới phóng đi. Tiên giới há lại dễ dàng liền bị xung kích như vậy hay sao? Lúc Huyền Thiên đại ma thần lần thứ nhất tới tiên giới, tiên kiếp hàng lâm, oanh đến thân thể hắn nghiền nát, cơ hồ đã chết. Từ nay về sau đại ma thần biến mất dài đến vạn năm. Ở bên trong thời gian vạn năm, thiên tiên giới đản sinh ra rất nhiều nhân kiệt, có người tu thành thần đế, thống trị thiên tiên giới, càng có người tu thành hoàng đạo cực cảnh, còn có một tồn tại vô cùng nghịch thiên, đã luyện thành tiên đạo, lại không có phi tiên mà đi tiến vào tiên giới, phảng phất là đang chờ đợi Huyền Thiên đại ma thần tái hiện. Rốt cục, Huyền Thiên đại ma thần tái hiện thế gian rồi, hắn lần thứ hai trùng kích bầu trời, đại chiến quần hùng, vô số thần đế vẫn lạc, tồn tại hoàng đạo cực cảnh thân tử đạo tiêu. Ngay cả vị tồn tại đã luyện thành tiên đạo kia cũng không có may mắn thoát khỏi, bị Huyền Thiên đại ma thần đánh chết. Lần thứ hai trùng kích bầu trời, Huyền Thiên đại ma thần như trước thất bại, bất quá so sánh với lần trước, thương thế của hắn nhẹ hơn rất nhiều. Hắn tu dưỡng vài vạn năm, lần nữa trùng kích bầu trời, lần này không người có gan dám ngăn trở hắn rồi. Lúc này đây Huyền Thiên đại ma thần vẫn là thất bại, nhưng thương thế càng nhẹ. Một năm cuối cùng Huyền Thiên đại ma thần thống trị thiên tiên giới, hắn lần thứ tư trùng kích bầu trời. Lúc này đây hắn thành công rồi, hắn đánh vào tiên giới. Một sát na Huyền Thiên đại ma thần nhảy vào tiên quang bên trong tiên giới kia, thiên tiên giới cơ hồ tất cả sinh linh, cũng nghe được thanh âm đại ma thần kia từ trong tiên quang truyền đến. Hậu thổ đạo hữu, ta và ngươi con đường bất đồng, ta ở trong thế giới của ngươi tu luyện con đường của ta, dùng bất không đại đạo cất bước, bất không đại đạo có sở thành sẽ thấy dung hợp thiên tiên giới đại đạo, chung kết nguyên thủy, sau đó liền bị coi là ma đạo. Thiên đạo không dung, thiên tiên giới không dung, khó xử ta hơn 10 vạn năm. Bất quá hơn 10 vạn năm này ta cũng không phải không có đạt được. Cầu trường sinh, nghịch thiên đi. Cùng thiên đạo đối kháng, cùng tiên kiếp đối kháng, dĩ nhiên để cho ta được đến thiên tiên đạo của đạo hữu, đại biểu con đường của ta có thể thực hiện, không thành tiên cũng có thể thành tiên. Địa tiên giới, thiếu hư chứng đạo phi tiên không bao lâu, một đạo tiên quang đem Giang Nam đưa vào địa tiên giới đầu thai. Ở bên trong thế giới lục đạo tiên giới này, con đường của Giang Nam cơ hồ như là phiên bản của thiên tiên giới, tái diễn một màn ở thiên tiên giới, bất quá kinh nghiệm cụ thể tự nhiên cũng có không cùng. Hắn cất bước dùng bất không đại đạo nhập môn, lại tu luyện hồng mông đại đạo, phụ dùng địa tiên giới các loại đại đạo đến ngưng tụ nguyên thủy đại đạo, cũng là bị địa tiên giới thiên đạo không dung, kiếp vân cuồn cuộn, thường gặp xét đánh, lại được xưng là Huyền Thiên đại ma thần. Nhưng mà ở kiếp này, hắn vẫn là đánh vỡ thiên đạo khiêu thoát ra ngoài, hơn nữa tốn hao thời gian, so với thiên tiên giới thiếu đi 3 vạn năm. Nhân tiên giới, Giang Nam cầu trường sinh, nghịch thiên mà đi, đánh vỡ nhân tiên giới tiên đạo, phá tan hàng rào tiên giới, tốn hao thời gian ngắn hơn, chỉ dùng không đến 5 vạn năm thời gian. Thần tiên giới, hắn hao tốn 3 vạn năm thời gian, rốt cục hoàn thành một cái hành động vĩ đại này. Quỷ tiên giới, Giang Nam chuyển thế thành quỷ, tu thành quỷ tiên rất khó, dù sao cũng là dùng thần hồn tu thành thần tính, dùng thần tính chứng đạo thành tiên, để cho hắn hao tốn nhiều thời gian hơn, nhưng mà 5 vạn năm sau. Hắn rốt cục thành công đột phá, dùng nguyên thần sát nhập tiên giới, rơi vào giới tiếp theo bên trong lục đạo tiên giới. Tu La giới, Tu La chiến trường, đao thương khắp nơi trên đất, chiến tranh vô số, Giang Nam như cá gặp nước, không đến vạn năm liền phá tan tiên giới hàng rào. Đi hết lục đạo tiên giới, Giang Nam xuất hiện ở trong một tòa đại điện, tâm thần kích động, thân hình chấn động, lục đạo tiên đạo trong cơ thể bay ra, hóa thành lục đạo tiên luân, đứng vững ở sau ót. Tu vi của hắn, thình lình đạt tới thần quân đỉnh phong cảnh giới. Thâm hậu vô cùng. Hắn dùng hơn 10 vạn năm thời gian, lần lượt luân hồi, đi đến lục giới luân hồi, dĩ nhiên đem lục đạo tiên giới tiên đạo hết thảy lĩnh ngộ, vừa ra liền đem lục đạo diễn biến, luyện thành lục đại tiên đạo hợp mà về một, hóa thành một loại tiên đạo thần thông. Không chỉ có như thế, hơn nữa hắn một lần lại một lần cùng lục đạo tiên giới thiên đạo đối kháng, để cho hắn tích lũy tiền vốn vô cùng hùng hồn, tương lai đối kháng thiên đạo đại kiếp nạn càng thuận buồm xuôi gió. Huyền Thiên giáo chủ, ta chờ ngươi đã nửa nén hương thời gian. Thanh âm Thiếu Hư truyền đến, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn không bằng ta, so với ta chậm nửa nén hương. Nửa nén hương, trong lục đạo tiên giới hơn 10 vạn năm thời gian, điều này nói rõ tư chất ngộ tính của giáo chủ, còn không bằng ta. Giáo chủ nghĩ sao? Giang Nam quay người, mỉm cười nói, chỉ cần Thiếu Hư vui vẻ, tùy ngươi nghĩ như thế nào cũng được, ta chỉ cần có thể đang sống đánh chết ngươi là được rồi. Hai người trực diện đối phương, Thiếu Hư chắp hai tay sau lưng, đạo cốt tiên phong, lạnh nhạt nói, giáo chủ, ngươi nhìn không ra ta hôm nay đã xưa đâu bằng nay. Nếu như ta muốn chứng đế mà nói, tùy thời cũng có thể. Ngươi cùng ta chênh lệch tuy cũng không triệt để kéo ra, nhưng chênh lệch còn tại đó, ta không biết ngươi ở đâu ra tự tin mạnh như vậy, rõ ràng dám nói loại lời đánh chết ta này. Giang Nam hoàn toàn chính xác có thể nhìn ra được, hôm nay Thiếu Hư đã tích lũy đến hoàn cảnh trước nay chưa có, hắn cũng đã luyện thành lục đạo tiên luân, đã nhận được hậu thổ đại đế truyền thừa, chứng đế đối với Thiếu Hư trước mắt mà nói cũng không khó. Nếu tồn tại như Thiếu Hư chứng đế, thực lực nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiếu Hư đi cũng là 99 hoàng đạo, đem hai đại vũ trụ đại diễn hoàng đạo luyện thành, đạt được đại đạo của hai đại vũ trụ tán thành, hắn chứng đạo thành đế mà nói, hai đại vũ trụ đại đạo triều bái, tất nhiên vô cùng đồ sộ, để cho thực lực của hắn đạt tới một độ cao trước nay chưa có. Sở dĩ hắn không có chứng đế, chủ yếu là bởi vì hắn như trước ở vào bên trong ma tiên điện che đậy hai đại vũ trụ đại đạo, để cho hắn không cách nào thiên nhân giao cảm, dẫn động địa ngục vạn giới cùng chư thiên vạn giới đại đạo, bởi vậy không thể chứng đế. Mặc dù như thế, thực lực hôm nay của hắn cũng là kinh người đến cực điểm, Thiếu Hư vốn là luyện thành chín đại tiên đạo, hiện tại thì càng tiến một bước, đem hậu thổ đại đế thiên tiên đạo, địa tiên đạo, nhân tiên đạo, thần tiên đạo, quỷ tiên đạo cùng tu la tiên đạo luyện thành, tổng cộng 15 đầu tiên đạo. Bất quá, thiên tiên đạo, địa tiên đạo, nhân tiên đạo, thần tiên đạo, quỷ tiên đạo cùng tu la tiên đạo đều thuộc về lục đạo tiên luân, có thể cho là một đại tiên đạo. Mặc dù là thập đại tiên đạo, đó cũng là thành tựu trước nay chưa có. Phải biết rằng, mặc dù là đạo vương, cũng chỉ luyện thành 9 đại tiên đạo, không có vượt qua cực hạn 9 cái này, mà Thiếu Hư đã vượt qua cực hạn. Thiếu Hư đạo hữu tu thành thập đại tiên đạo, đích thật là thành tựu kinh người. Giang Nam tán thưởng, lời nói xoay chuyển, cười nói, bất quá heo lớn lên lại béo, cũng thủy chung là đợi làm thịt. Ngươi không chứng đế, thủy chung vẫn là bại tướng dưới tay của ta. Giáo chủ, có đôi khi ta rất buồn bực, rốt cuộc ngươi là ma đạo hay là địa ngục ta ma đạo? Trong lồng ngực Thiếu Hư chiến y đang công tác chuẩn bị, khí tức điên cuồng kéo lên, mặc dù là thánh địa ma tiên điện bực này, cũng ngăn không được uy thế của hắn. Nói khẽ, ta rõ ràng là địa ngục tiên thể, mà ngươi lại là chư thiên vạn giới tả thiên thừa, chủ nhân chư thiên phủ, như thế nào so với ta càng giống là ma đạo ma thần. Âm thanh chấn động rất nhỏ truyền đến, phía sau của hắn hiện ra thập đại tiên đạo, hóa thành hình thái các loại tiên gia pháp bảo, sách, bút, cầm, đĩa, núi, kính, cổ, lâu, tỷ, luân, tiên âm chấn động, tiên quang bốc lên, ở phía sau hắn hóa thành tiên vực mênh mông. Thập đại tiên đạo thần thông chấn áp số mệnh tiên vực, thanh thế to lớn. Trong tòa đại điện này không có bất kỳ chấn áp, pháp lực cùng thần thông cũng có thể vận dụng. Thiếu Hư vốn là chín đại tiên đạo cũng không thành thục, mà bây giờ đã trải qua ma tiên điện cùng lục đạo tiên luân thế giới tôi luyện, chín đại tiên đạo của hắn trở nên càng thêm ngưng thực cô đọng, chất chứa uy năng vô biên, thậm chí tràn ngập tiên uy. Hiện tại hắn luyện thành lục đạo tiên luân, tổng cộng thập đại tiên đạo, đợi một thời gian, hắn thành tựu hoàng đạo cực cảnh, thập đại tiên đạo tất nhiên có thể lột xác trở thành tiên đạo chính thức. Cái này là tiên thể chi tư. Giang Nam tinh tế dò xét tiên vực ở đỉnh đầu Thiếu Hư, tùy ý hắn tăng lên khí tức cùng chiến ý, cười nói, hai đại vũ trụ thiên đạo bất đồng, con đường của tu sĩ cũng bất đồng, đứng ở góc độ của mình đến nhìn đối phương là ma đạo. Cái gọi là chính đạo ma đạo, chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi. Khí tức của hắn đã ở bên trong công tác chuẩn bị, sau lưng tiên quang lượn lờ, hóa thành bảy đạo tiên đạo, hình thành khai thiên phủ, diệt thế đại ma, thông tiên kiều, hỗn độn chuông, la thiên tuyết liên, vạn ngục ấn cùng lục đạo tiên luân. Hình thái bảy đại tiên gia chi bảo. Thiếu Hư như có điều suy nghĩ, khí thế của hắn rất nhanh công tác chuẩn bị đến cực hạn, vừa ra tay tất nhiên là một kích lôi đình, một kích tất sát nói. Nói như vậy, ở trong mắt giáo chủ, cũng không có chính đạo ma đạo chi phân. Vẫn có. Giang Nam cười ha ha, sau lưng bảy đạo tiên đạo dung chuyển không ngớt, đột nhiên bất không đại đạo hiển hiện, 99 hoàng đạo bay vút lên, kết thành một đầu đại đạo, bảy đại tiên đạo bay múa, dũng mãnh vào bên trong đạo đại đạo này. Ngăn trở con đường của ta. Là ma đạo. Ở phía sau hắn, đạo đại đạo này bạc phơ mênh mông, như nguyên như thủy, giống như vạn vật bổn nguyên, giống như vạn đạo mới bắt đầu, giống như hồng mông không hiện, hỗn độn không ra. Tiên đạo, bất không đại đạo,

Trong nội tâm Hậu Thổ phảng hoảng sợ, trong cơ thể lục đại tiên đạo hiển hiện, đối chiến một kiếm này của Giang Nam. Oanh! Hậu Thổ phảng bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên vách tường đại điện, chấn đến đại điện kịch liệt chấn động, mi tâm cổ họng, lồng ngực, phần bụng của hắn lộ ra một đạo tơ máu, máu tươi phún dũng. Khí tức vô cùng cuồng bạo kia của Giang Nam bạo phát đi ra, kiếm quang xẹt qua một đạo hào quang hoa mỹ, đủ loại sắc thái từ trong nguyên thủy chứng đạo kiếm bắn ra, bổ về phía Thiếu Hư. Mà ở trong tích tắc hắn động thủ, Thiếu Hư mắt sáng rực lên, khí tức triệt để bộc phát, hai cổ khí tức vô cùng kinh người xông tới, bành trướng có thanh âm, hai tay của hắn mười ngón nhảy động, thay đổi liên tục, mười đầu ngón tay bắn ra sách, bút, cầm, đĩa, núi, kính, cổ, lâu, tỷ, luân các loại tiên gia chi bảo liên tục cùng nguyên thủy chứng đạo kiếm va chạm. Xùy. Sách, bút, cầm, đĩa, núi, kính, cổ, lâu, tỷ, luân thập đại tiên đạo thần thông bị kiếm quang chém xuống, nhào nhào nứt vỡ, uy năng của nguyên thủy chứng đạo kiếm, trải qua Hậu Thổ phảng cùng thập đại tiên đạo thần thông suy yếu, uy lực dĩ nhiên không bằng lúc trước, hao tổn gần nửa. Mi tâm của Thiếu Hư tỏa ánh sáng, tiên quang ở trong mi tâm ấp a ấp úng, giống như một mắt dọc. Ở bên trong mắt dọc, thập đại tiên đạo hỗn hợp, hóa thành một đạo tiên quang xùy. Một tiếng bắn ra, hào quang diệu thế. Ô hay! Ngực Giang Nam nổ tung, thân hình bay ngược mà ra, cùng lúc đó nguyên thủy chứng đạo kiếm kiếm quang đánh xuống, chạm ở đầu lâu Thiếu Hư, kiếm quang đem đầu của hắn mở ra, lúc chạm đến trong mi tâm tiên nhãn liền bị thập đại tiên đạo ngăn cản, không còn lực đánh xuống. Mà tiên nhãn bị nguyên thủy chứng đạo kiếm bổ trúng, thập đại tiên đạo thắc loạn, uy năng tiên nhãn tổn hao nhiều. Giang Nam ngồi ở dưới vách tường đại điện, ngực phá vỡ một cái động lớn, Thiếu Hư quỳ một chân trên đất. Mi tâm máu chảy không ngừng, Hậu Thổ phẳng đọng ở trên vách tường đối diện, thân thể bị kiếm quang cắt thành hai nửa, thủy chung không cách nào khép lại. Trong đại điện, dư âm khủng bố rung chuyển, đột nhiên, chỉ nghe một tiếng kéo kẹt, trong đại điện một tòa môn hộ che giấu bị ba người giao phong dư âm trùng kích, từ từ mở ra, xuất hiện ở trước mặt ba người. Tòa môn hộ che giấu kia vốn là giấu ở trong không gian đại điện này, mặc dù là Giang Nam, Thiếu Hư cùng Hậu Thổ phẳng, cũng không có phát giác tại đây còn có một không gian che giấu như vậy. Nhưng mà lực công kích của bọn hắn là mạnh bực nào? Ba người bọn họ, chiến lực mỗi người đều đạt tới thần đế đỉnh phong, vừa rồi lại là vận dụng tiên đạo, Hậu Thổ phẳng lục đạo tiên luân, Thiếu Hư càng tốt hơn dùng thập đại tiên đạo ngưng tụ thành một đạo bất diệt tiên quang, mà Giang Nam thì là đem tất cả đại đạo bản thân dung nhập đến bên trong nguyên thủy đại đạo, lực công kích của ba người đạt tới cực hạn, mà không gian tòa đại điện này có khả năng thừa nhận, lúc này mới đem tòa môn hộ kia oanh lộ ra. Giang Nam ho ra máu, đứng dậy, miệng vết thương ở ngực như trước đang không ngừng đổ máu. Đây là bất diệt tiên quang trong mắt dọc mi tâm Thiếu Hư tạo thành đạo thương cho hắn, rất khó phai mờ. Thiếu Hư cũng đứng dậy, đầu lâu như trước vỡ ra, lộ ra một miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình, không cách nào khép lại. Giang Nam nguyên thủy chứng đạo kiếm đánh xuống, đánh tan thập đại tiên đạo của hắn, cũng tạo thành tổn thương rất nặng cho hắn. Mà hai nửa thân thể của Hậu Thổ phẳng cố gắng từ trên vách tường đại điện chóc ra, hắn bị kiếm quang của Giang Nam mở ra thân thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hai nửa thân thể này cũng không cách nào khép lại cùng một chỗ. Ba người bọn họ đều lọt vào trọng thương, thương thế mỗi người đều bất đồng, rất là quái dị. Trong lòng ba người đều nghiêm nghị, xấu hổ nhất là Hậu Thổ phảng, vừa rồi hắn đạt được Hậu Thổ đại đế lục đạo tiên luân truyền thừa, thỏa thuê mãn nguyện, chỉ cảm thấy thiên hạ ở trong tay, không khỏi có chút chỉ cao khí ngang, không hề đem Giang Nam cùng Thiếu Hư để ở trong mắt. Mà làm hắn không nghĩ tới chính là, Giang Nam cùng Thiếu Hư căn bản chưa từng đưa hắn để ở trong mắt, cái này vừa động thủ lập tức cho hắn biết mình cùng Giang Nam và Thiếu Hư chênh lệch, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Thiếu Hư cũng là trong nội tâm rung động, vừa rồi một kiếm kia của Giang Nam mở ra lục đạo tiên luân, đem thân thể Hậu Thổ phẳng chém thành hai khúc, lại chém vỡ người đạo tiên đạo của mình, thậm chí cắt nhập đầu lâu tiên thể của mình, đánh tan thập đại tiên đạo trong mi tâm, phá giải bất diệt tiên quang. Sức mạnh to lớn bực này, quả thực khủng bố, quả thực để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Mà Giang Nam cũng là trong lòng nghiêm nghị, đối với thực lực của Thiếu Hư rất là bội phục, cười nói, Thiếu Hư đạo hữu ngưng tụ thập đại tiên đạo hóa thành một đạo bất diệt tiên quang, thật là khiến người kính nể. Thiếu Hư khóe mắt trực nhảy, không phải kiêng kỵ Giang Nam, mà là đạo thương của hắn ảnh hưởng tới bộ mặt biểu lộ, thanh âm khàn khàn nói, ta một mực suy tư như thế nào phá giải nguyên thủy đại đạo của giáo chủ, há có thể không có thành tựu. Giang Nam mỉm cười, xem hướng môn hộ tiền phương, cười nói, hai vị còn có khí lực hay không, tiến vào tòa môn hộ kia trông xem thế nào. Thiếu Hư toàn lực áp chế mi tâm tổn thương, nhìn về phía Hậu Thổ phảng, thầm nghĩ, nếu ta lẻ loi một mình cùng Huyền Thiên giáo chủ tiến vào bên trong tòa môn hộ kia, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội tiêu diệt ta. Mà tòa môn hộ này rõ ràng che giấu ở trong thiên điện. Bên trong hơn phân nửa có cơ duyên thật lớn, Nếu bị Huyền Thiên giáo chủ độc đắc, chỉ biết tăng cường thực lực của hắn. Không biết Hậu Thổ Phảng còn có lực đánh một trận hay không? Hậu Thổ Phảng như trước không cách nào đem hai nửa thân thể khép lại, ánh mắt thoáng nhìn Thiếu Hư, đoán biết ý nghĩa. Hai nửa thân thể cùng một chỗ cười nói, Thiếu Hư đạo hữu yên tâm, điểm ấy tổn thương còn không làm khó được ta. Hắn không hề tự xưng là chậm, phóng thấp tư thái, nhưng lại biết rõ mình so ra kém hai người, trước mắt còn phải bám vào dưới trướng Thiếu Hư mới có thể đối kháng Giang Nam. Chỉ thấy hai nửa thân thể của hắn từng người hành động, mỗi một nửa thân thể đều có một đầu nửa chân, lại hành động tự nhiên, bất quá bàn tay cũng chỉ có một cái. Nhưng cái này cũng không khó được hắn, hai nửa thân thể của Hậu Thổ Phảng uốn éo, chỗ núm vú từng người dài ra một cánh tay, linh hoạt chuyển động thoáng một phát, lập tức sau đầu hai nửa thân thể lại từng người dài ra một con mắt, trong mắt quay tròn chuyển động. Thiếu Hư nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Giang Nam, cười nói, giáo chủ mời, mời. Giang Nam cất bước đi vào bên trong tòa môn hộ này, lúc này Thiếu Hư cùng Hậu Thổ Phảng cũng cất bước đi vào. Ba người vừa mới đi vào bên trong môn hộ, đột nhiên từng người kêu rên một tiếng, tiên uy cuồn cuộn nghiền áp mà đến, ép bọn họ tới từng người thổ huyết. Tiên uy đầm đặc như thế, mặc dù là bọn hắn những nhân vật thần đế cấp này, mặc dù bọn hắn luyện thành tiên đạo cũng chống lại bất trụ. Cái tiên uy này như là tiên nhân chân chính tồn tại ở trong không gian tòa môn hộ này, uy năng ngập trời, bao trùm ở trên tất cả đại đạo. Thậm chí ngay cả bọn hắn từng người luyện thành tiên đạo, cũng bị ép tới dễ bảo cái này là tiên uy chính thức, thần đế ma đế ở trước mặt tiên nhân, quả thực không coi vào đâu. Ba người gian nan ngẩng đầu, đột nhiên ngay ngắn nghẹn ngào kinh hô. Ở trước mặt bọn họ, một trụ thể đen kịt như là núi lớn thẳng tắp tròn vo, cao ngất phía chân trời, cao đến khó có thể tưởng tượng, là một cây cột cờ. Mà căn cột cờ này thật sự quá cao lớn, chiếm diện tích không biết có bao nhiêu lớn, cao không biết bao nhiêu dặm, đại kỳ ngang trời. Phạm vi không biết bao nhiêu, mặt cờ vẽ khắc đại đạo vô cùng phức tạp, tản mắt ra rung động kinh người. Căn cột cờ cùng đại kỳ này thực sự không phải là một cái, ở trước mặt bọn họ, tính bằng đơn vị hàng nghìn cột cờ mọc lên san sát như rừng, đại kỳ tung bay, che đậy không gian mênh mông trong môn hộ. 108.000 mặt đại kỳ, luyện thiên đại trận nguyên vẹn, thậm chí so với Thiếu Hư cùng Giang Nam khống chế luyện thiên đại trận còn muốn nguyên vẹn, uy năng còn cường đại cùng kinh người hơn. Mà ở trong tòa đại trận này, một ma tiên khoanh chân mà ngồi. Tiên uy tràn ngập, khí tức cao viễn, cổ xưa, thâm trầm, hùng hồn, kinh người vô cùng. Tại đây có tất cả bốn tiên nhân, thân thể thần tiên quảng đại, quanh thân tiên quang quấn quanh, làm cho người cúng bái, làm cho người tôn sùng, bọn họ là tồn tại đã chứng đạo thành tiên, là tồn tại xuất sắc nhất trong địa ngục. Bọn hắn cho người cảm giác uy nghiêm khó có thể tưởng tượng, mặc dù là Giang Nam cùng Thiếu Hư nhân vật ngạo khí bực này, chứng kiến bốn tiên nhân kia, cũng không khỏi sinh lòng kính ngưỡng. Đạo có trước sau, đây là nhân vật đã trước đắc đạo chứng đạo, chỉ phải kính ngưỡng. Bất quá, bốn tồn tại kinh thiên động địa này chết rồi. Bọn hắn chết ở bên trong luyện thiên đại trận, bị luyện đi một thân tiên đạo, tu vi của bọn hắn, nguyên thần của bọn hắn, kinh nghiệm tu luyện của bọn hắn, thậm chí đều bị người luyện đi. Bọn hắn chỉ còn lại có một thể xác. Hậu Thổ Phảng đột nhiên rung giọng nói, vị kia là giả lục ma tiên, hắn không phải ở hơn 1.000 vạn năm trước đã phi thăng đến tiên giới sao, như thế nào sẽ chết ở chỗ này? Ta còn nhớ rõ bên trong một cuốn sách cổ của Hậu Thổ thế gia ta, ghi lại tình hình hắn phi tiên. Còn có vị kia là Vân La Ma Tiên a. Vân La Ma Tiên có được bát tướng dị nhân, bất quá hắn cũng đã phi tiên. Giang Nam thở dài, tuy hắn sớm đã ngờ, tới Đô Thiên sẽ luyện chết địa ngục ma tiên đến lớn mạnh chính mình. Bất quá chứng kiến một màn trước mắt này, vẫn là để cho hắn bóp cổ tay thở dài. Mấy ngàn vạn năm đến nay, địa ngục vô số thế hệ tài trí thông thiên vất vất và truy cầu tiên đạo. Chỉ có mấy người kia cuối cùng nhất khiêu thoát ra ngoài, có thể thành tiên, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là vì người khác làm mai mối. Lan Lăng Thần Hoàng, ngươi quả nhiên là dẫn sói vào nhà. Bổ Thiên Thần Nhân phòng bị người nọ, xem ra cũng không phải là không có đạo lý. Thiếu Hư sắc mặt âm tình bất định, Giang Nam liếc hắn một cái nói, đạo hữu, luyện thiên đại trận của ngươi cùng ta đều là đồng nguyên sinh ra, ngươi nên biết người nào có đầy đủ thủ đoạn, có đầy đủ thực lực cường đại, bố trí tòa luyện thiên đại trận này luyện chết địa ngục ma tiên. Sắc mặt Thiếu Hư hôi bại, thanh âm khàn khàn nói, là sư tôn ta. Đúng vậy, Đô Thiên Thần Đế. Giang Nam dò xét luyện thiên đại trận rộng rãi bao la hùng vĩ bốn phía, nói khẽ, Lan Lăng Thần Hoàng cùng Đô Thiên Thần Đế đạt thành hiệp nghị, Đô Thiên Thần Đế buông tha hắn một mạng, hắn mang theo Đô Thiên Thần Đế vào địa ngục. Sự tình phía sau đối với địa ngục vạn giới mà nói là một hồi bi kịch, mỗi một ma tiên chứng đạo sắp phi tiên, đều bị Đô Thiên Thần Đế mời đến ma tiên điện, lưu lại cảm ngộ cùng đại đạo truyền thừa của mình. Những ma tiên này đều là người đáng giá khâm phục. Bọn hắn cũng nguyện lưu lại cho hậu nhân cảm ngộ của mình, nghĩ đến bọn hắn sau khi lưu lại đại đạo truyền thừa của mình, cũng sẽ phát hiện lục đạo tiên luân, đối mặt hậu thổ đại đế lục đạo tiên luân, vị ma tiên nào có thể nhịn. Bọn hắn nhất định sẽ tiến vào lục đạo tiên giới, thể ngộ hậu thổ đại đế lục đạo, dùng tư chất ma tiên, xuyên qua lục đạo tiên giới cũng không khó khăn. Bọn hắn cuối chiến cùng một trận là ở phía trước tòa đại điện này, mà Đô Thiên Thần Đế cũng đang chờ đợi bọn hắn. Đằng sau sẽ phát sinh cái gì, không cần Giang Nam nói, Thiếu Hư cũng có thể đoán được. Các ma tiên bị sư tôn của hắn Đô Thiên Thần Đế dẫn vào nơi đây, táng thân trong luyện thiên đại trận. Đô Thiên Thần Đế thâm bất khả trắc, hắn chính là nhân vật tham dự qua cổ tiên hạo kiếp, thậm chí còn là người sáng tạo luyện thiên đại trận. Luyện thiên đại trận của hắn bị gọi là bát đại vũ trụ đệ nhất hung trận, uy năng của nó thậm chí có thể tinh luyện thiên đạo một đại vũ trụ. Ma tiên vừa mới chứng đạo ngăn không được luyện thiên đại trận của hắn, cho dù có thể chống đỡ được nhất thời, nhưng theo thời gian chuyển rời, ma tiên cũng sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng nhất vẫn lạc bên trong luyện thiên đại trận. Tu vi, tiên đạo, thậm chí ngay cả cảm ngộ cùng truyền thừa của bọn hắn đều bị Đô Thiên Thần Đế hấp thu, biến thành chất dinh dưỡng của Đô Thiên Thần Đế. Hắn tại sao phải làm như vậy? Thiếu Hư trong mắt rưng rưng, đờ đẫn nói, hắn tại sao phải làm như vậy, tại sao phải luyện chết địa ngục ma tiên ta? Lan Lăng Thần Hoàng vì cái gì không ngăn cản hắn? Vì cái gì tùy ý hắn đoạn tuyệt hy vọng địa ngục ta? Bởi vì hắn là hỗn độn cổ thần. Giang Nam nói khẽ, hỗn độn cổ thần không cách nào luyện thành tiên đạo, mà Đô Thiên Thần Đế hiển nhiên là tân tú bên trong hỗn độn cổ thần, muốn hỗn hợp hỗn độn cổ thần cùng tiên nhân ưu điểm, cho nên hắn mới có thể luyện chết địa ngục ma tiên. Về phần Lan Lăng Sư Huynh sao? Hắn lắc đầu nói, Lan Lăng Sư Huynh từ lúc hắn hủy bỏ ma ngục huyền thai kinh, sửa tu tiên thiên bát cảnh huyền công, cũng đã bại bởi chính hắn, lúc ấy hắn có thể vì tánh mạng đào thoát một lần, tự nhiên cũng có thể vì tánh mạng lần nữa tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, dễ dàng tha thứ Đô Thiên Thần Đế. Tâm cảnh của hắn, ở lúc hắn hủy bỏ ma ngục huyền thai kinh mà mình tu luyện, cũng đã thất bại. Thiếu Hư trầm mặc, hậu thổ phảng cũng trầm mặc, trong lòng hai người sinh ra bi phẫn cùng thê lương vô biên, bi phẫn Đô Thiên Thần Đế sở tác sở vi, thê lương kết cục của những ma tiên này. Người bị Đô Thiên Thần Đế thu làm đệ tử, trong nội tâm Đô Thiên chưa hẳn không có ý tứ chờ đợi lúc ngươi chứng đạo phi tiên, đem ngươi luyện hóa, cướp lấy tiên đạo của ngươi. Giang Nam thở dài nói, tự tay dưỡng ra một tiên nhân, sau đó cắn nuốt sạch, quân cờ này của Đô Thiên Thần Đế quả nhiên tinh diệu vô cùng. Thiếu Hư giống như tượng gỗ đứng ở nơi đó, mất hết can đảm, lúc này là thời cơ giết hắn tốt nhất, bởi vì trong lòng của hắn không có sinh cơ, thần tượng của hắn tan vỡ, tồn tại to lớn cao ngạo nhất, thần thánh nhất trong nội tâm ầm ầm sụp xuống, không có bất kỳ phòng bị. Giang Nam lại không có động thủ, hắn khinh thường ở lúc này chém giết Thiếu Hư. Đã qua thật lâu, trong hai tròng mắt Thiếu Hư khôi phục một tia sinh cơ như là cỏ xanh trên đại địa khô cạn sau cơn mưa toát ra, rất nhanh phủ kín toàn bộ hoang nguyên. Từ nay về sau, ta không còn là Đô Thiên Thần Đế đệ tử. Từ nay về sau, ta không vì hắn mà sống, không vì hắn mà chiến. Từ nay về sau, ta không đem hy vọng địa ngục phóng ở trên thân người nào. Thiếu Hư quần áo phần phật, trong mắt mờ mịt hễ quét là sạch, trở nên vô cùng kiên định, tinh khí thần cũng tự tỏa sáng, như là đạt được tân sinh. Lạnh lùng nói, từ nay về sau, ta vì địa ngục mà chiến, vì địa ngục chúng sinh mà chiến. Ta muốn trở thành địa ngục đại đế, thống lĩnh chư hoàng, thống trị chư thiên và địa ngục hai đại vũ trụ. Giang Nam cười ha ha, trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ đầu vai của hắn, khen ngợi nói, đạo hữu, ngươi có loại ý chí chiến đấu này, sau này lúc ta thống trị vũ trụ mới liền có thể yên tâm, cho ngươi đến thay ta thống trị địa ngục rồi. Ta thay ngươi thống trị địa ngục. Giáo chủ, sau này ai có thể trở thành đại đế thống trị vũ trụ mới? Vẫn là không biết số lượng. Thiếu Hư hào khí ngất trời, như là bảo kiếm bộc lộ tài năng, ánh mắt cũng trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, chỉ là đầu của hắn cơ hồ bị Giang Nam một kiếm cắt thành hai nửa, đến nay chưa từng khôi phục, lộ ra có chút buồn cười. Tu hành chi đạo, một bước tiên cơ, từng bước tiên cơ. Ta tất nhiên sẽ ở trước ngươi chứng đế, nếu ta chứng đế, thực lực sẽ bao trùm ở phía trên ngươi, đợi lúc ngươi chứng đế, ta đã đi rất xa, ngươi cùng ta chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Hắn tin tưởng 10 phần. Cười to nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giáo chủ, tương lai ta trở thành đại đế, ta sẽ không giết ngươi, mà cho ngươi trở thành thần tử dưới trướng của ta, thống trị chư thiên cho ta. Giang Nam tán thưởng, cười nói, ngươi người này thật sự là bất khuất, bất quá ta ưa thích cá tính của ngươi. Một lần đánh không phục ngươi, ta đánh ngươi hai lần đánh không phục ngươi, vậy thì đánh ba lượt. Đánh bốn lần, đánh nhiều mấy lần, sớm muộn gì sẽ đem ngươi đánh phục mới thôi. Thiếu Hư hung dữ chừng hắn, lập tức bước nhanh ra ngoài, lạnh nhạt nói, tương lai cùng ngươi gặp chân trương. Hậu thổ đạo hữu, chúng ta đi. Hai cỗ thân thể của hậu thổ phảng có chút chần chờ, nếu mình theo Thiếu Hư đi ra ngoài, vậy thì đại biểu cho mình trở thành dòng chính của Thiếu Hư, trở thành thân tín cùng cấp dưới của hắn. Hắn cũng là người có dã tâm, cũng muốn đón lấy hai đại vũ trụ thiên đạo dung hợp chi cơ mà phi tiên, há có thể cam tâm tình nguyện đầu nhập vào thiếu hư. Hôm nay địa ngục quần long vô thủ, đã không có đô thiên thần đế cùng lan lăng thần hoàng cường giả bực này trấn áp, chư hoàng đã không phải nhất thể, dã tâm của bọn hắn như cỏ dại đồng dạng sinh ra, cũng có các loại tranh quyền đoạt lợi, muốn đoạt được quyền hành thống trị. Hậu thổ phẳng cắn răng, đột nhiên làm ra quyết định, hai cỗ thân thể cất bước đi theo sau lưng thiếu hư, đi ra ngoài, ta không cách nào trở thành quần long đứng đầu, vậy thì đi theo đứng đầu quần long. Bất quá ta cũng cần hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu thiếu hư không thành, ta cũng phải thay đổi lề lối. Giang Nam cũng không có dừng lại, hắn cũng không phải là không có cách nghĩ thu bốn ma tiên thi thể này, luyện chế thành bảo, bất quá đô thiên thần đế luyện thiên đại trận ở đây, hơn nữa vị tồn tại này như trước chưa chết, nếu tiến vào đại trận của hắn thu ma tiên thi thể, thế tất sẽ bị hắn cảm ứng được. Dùng thực lực của hắn, xa xa thúc giục luyện thiên đại trận, đơn giản tầm đó liền có thể đem Giang Nam luyện chết ở trong trận, tuyệt không có may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc, nếu có thể đạt được một cỗ ma tiên thi thể, luyện chế thành thân ngoại hóa thân, ta liền có thể đi ngang đi à nha. Bất quá nói trở lại, thi thể cổ tiên ta có lẽ có thể lấy tới mấy cổ. Giang Nam mắt sáng rực lên, thầm nghĩ, dùng thực lực của ta bây giờ, tiến vào nội giới vực bên trong trấn bia chiến thần điện có lẽ còn có chút miễn cưỡng, bất quá chắc có lẽ không đối mặt tử cục, thấp nhất có thể toàn thân trở ra. Ở bên trong giới vực trấn bia, không chỉ có thi thể cổ tiên, còn có một thanh hỗn độn chu tiên kiếm. Chiến thần điện chính là Bắc Mạc thi gia lão tổ tông, ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện vô tình lấy được bảo vật, bất quá chỉ có tầng thứ nhất, chiến thần điện tất cả các tầng khác đều ẩn nấp trong hư không vô tận của bát đại vũ trụ. Tiến vào tầng thứ nhất chiến thần điện, liền có thể thông qua tầng thứ nhất làm ván cầu, tiến vào mấy tầng khác. Lịch đại Bắc Mạc thi gia đều có người mạnh mẽ xông tới chiến thần điện, chỉ là không ai có thể đả thông, thậm chí ngay cả Tư Mã Thánh Đế đã từng đến qua chỗ đó, cũng là bại lui. Chỉ có Giang Nam đả thông chiến thần điện, đem giới vực trấn bia ở tầng cao nhất lấy đi, giờ phút này vẫn còn ở bên trong mi tâm tử phủ của hắn. Cái trấn bia kia có thể đả thông một con đường, tiến vào phiến chiến trường của hỗn độn cổ thần cùng cổ tiên kia. Giang Nam đã từng xem qua phiến cổ chiến trường kia hai lần, nhưng thủy chung không dám đặt chân vào đó, chỗ đó như trước có hỗn độn cổ thần cùng cổ tiên chiến đấu dư âm, tiên uy cùng hỗn độn cổ thần uy năng đã vượt qua cực hạn, mà thực lực của hắn có khả năng thừa nhận. Mặc dù là hiện tại, Giang Nam có chiến lực giống như thần đế, nhưng mà như trước cảm thấy tiến vào trong đó vạn phần hung hiểm. Ly khai ma tiên điện, trở lại chư thiên phủ, ta liền mở ra giới vực trấn bia, tiến vào trong đó tìm một chút. Thiếu hư bất diệt tiên quang tạo thành thương thế cho hắn đã bị hắn đè xuống, một kích kia lưu lại uy năng bị hắn không ngừng luyện hóa, miệng vết thương ở ngực đã chậm chạp khép lại. Ba người vốn là sóng vai mà đi, nhưng hành tẩu tầm đó hai cỗ thân thể của hậu thổ phảng, liền chút bất chi bất giác rơi vào sau lưng Giang Nam, mà phía trước là thiếu hư, Giang Nam bị kẹp ở chính giữa. Giang Nam ánh mắt chớp động, tự giác thực lực đã chậm rãi khôi phục, thầm nghĩ, thiếu hư xem ra là ý định hướng ta động thủ, hiện tại còn an toàn. Nhưng đến chỗ lục đạo tiên luân đó, ta tất nhiên sẽ bị chư đế khác vây công. Càn Trí Ma Đế, Băng Liên Nữ Đế, Nguyên Ma Ma Đế, Vạn Thánh Ma Đế, hơn nữa hậu thổ phảng cùng thiếu hư, ta giữ nhiều lành ít, không thể để cho sáu người bọn hắn liên thủ. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy, như trước không nhanh không chậm đi ra ngoài. Long cong, một đạo kiếm quang sáng lên. Ở bên trong ma tiên điện, Nguyên Ma, Vạn Thánh, Càn Trí, Băng Liên Tứ Đế đang chờ đợi đã lâu. Đột nhiên, chỉ thấy tiên chỉ từ chỗ sâu trong ma tiên điện phún dũng mà ra, hai bóng người quanh thân tiên quang bốc lên, tiên đạo bay múa, từ bên trong giết sắp xuất hiện. Là thiếu hư đạo hữu, đang cùng huyền thiên giáo chủ động thủ. Bốn ma đế con mắt không khỏi sáng, nguyên ma ma đế cười nói, huyền thiên giáo chủ cái thằng này, rốt cục muốn chết rồi. Chúng ta bố trí xuống đại trận, đem thằng này tru sát. Lúc này bốn ma đế bố trí xuống một tòa tứ tượng kiếp trận, bốn trụ giữ vững vị trí tứ phương, bốn trụ tầm đó không gian trùng trùng điệp điệp. Rộng lớn bát ngát, kiếp vận bao la mở mịt, giống như sương mù màu trắng nồng đậm, biển mây quay cuồng, giữ vững vị trí lối ra. Chỉ đợi Giang Nam cùng thiếu hư hai người giết đi ra, bọn hắn liền thúc giục đại trận, dĩ giật đãi lao đem Giang Nam đánh chết ở trong đại trận. Bốn người bọn họ cộng thêm thiếu hư, đủ để lưu lại tánh mạng Giang Nam. Đi ra, bốn ma đế chỉ thấy hai bóng người từ bên trong giết ra, rơi vào bên trong tứ tượng kiếp trận bao la mở mịt, trong nội tâm đã khẩn trương, lại có vui mừng. Vạn Thánh Ma Đế cười nói, thiếu hư đạo hữu, kính xin xuất trận, chúng ta hóa thành tứ tượng ngũ hành kiếp trận, tru sát huyền thiên. Ồ, như thế nào có hai thiếu hư đạo hữu? Hai đạo nhân ảnh đang chém giết, không phải là hai thiếu hư sao? Hai người này quanh thân đều là tiên quang bốc hơi, các loại tiên đạo thần thông bắn ra, giết đến kiếp vận bao la mở mịt bên trong tứ tượng kiếp trận thiên băng địa liệt, bóng người biến ảo bất định, từ trong biển mây bốc lên, hóa thành hai đạo tiên quang, trong thời gian ngắn đụng một cái lập tức tách ra, vừa chia tay là mấy ngàn dặm xa, lập tức tiên quang một chuyến, lần nữa va chạm, căn bản bắt bất trụ phương vị chuẩn xác của bọn hắn. Bốn ma đế đứng ở trên tứ tượng trụ, lần lượt từng cái gương mặt cực lớn cúi xuống, từng thần nhãn mở ra, như là ma nhật quay tròn liên tục, quan sát phía dưới kiếp vận bên trong đích hai người, ý đồ phân biệt ra cái nào mới là Thiếu Hư, cái nào mới là Giang Nam, chỉ là nhất thời trong chốc lát không cách nào phân biệt ra. Bọn hắn vừa mới phân biệt ra, còn chưa kịp động thủ, hai đạo tiên quang quấn quanh thoáng một phát, lập tức để cho bọn hắn hoa mắt, phân không rõ ai là ai. Hậu thổ đạo hữu, hậu thổ đạo hữu. Băng Liên nữ đế thoáng nhìn hậu thổ phẳng cũng ở chỗ sâu trong ma tiên điện lao ra, chỉ thấy hậu thổ phẳng ba chân giờ phút này biến thành hai người, không khỏi ngẩn ngơ, lập tức đem việc này vứt ra khỏi óc, liền vội vàng hỏi, hậu thổ đạo hữu, ở bên trong hai người này, cái nào là Thiếu Hư đạo hữu, cái nào là Huyền Thiên giáo chủ? Hai hậu thổ phẳng cùng một chỗ lắc đầu nói, Huyền Thiên giáo chủ đột nhiên hướng Thiếu Hư đạo hữu ra tay, lúc bắt đầu còn dễ phân biệt, nhưng cái thằng này biến hóa làm bộ dáng Thiếu Hư đạo hữu, thậm chí ngay cả đầu cũng là hai nửa, trải qua giao phong xuống, chuyển nhanh chóng, liền đem ta cũng chuyển choáng luôn. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên trong tứ tượng kiếp trận một đạo tiên quang bay vút lên, hướng bên ngoài tứ tượng kiếp trận bay ra, trong tiên quang truyền đến thanh âm của Thiếu Hư, cao giọng nói, chư vị đạo hữu, ta mới là Thiếu Hư. Cùng ta chung một chỗ thúc dục đại trận, luyện chết Huyền Thiên. Mà một đạo tiên quang khác cũng hướng bên ngoài tứ tượng kiếp trận bay đi, trong tiên quang cũng truyền ra thanh âm Thiếu Hư, giống như đúc, kêu lên, chư vị đạo hữu, ta mới thật sự là Thiếu Hư. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi giấu giếm được người khác, không thể gạt được ta. Mấy ma đế ngẩn ngơ, thúc thủ vô sách, chỉ thấy hai đạo tiên quang ở trong lúc bọn hắn chần chờ tầm đó, liền từng người thoát ly tứ tượng kiếp trận, một đạo tiên quang rơi xuống đất hóa thành bộ dáng Thiếu Hư. Trên đầu có kiếm thương, bị một kiếm bổ ra sọ não, thẳng đến mi tâm. Mà một đạo tiên quang khác thì gào thét hướng thông đạo rời đi bay đi, vừa mới nhảy vào thông đạo, liền bị trấn áp tu vi, hóa thành một vị Thiếu Hư khác, cũng là bị một kiếm bổ ra sọ não, thẳng đến mi tâm. Vị Thiếu Hư này vừa mới rơi xuống đất, liền lập tức mở ra hai chân chạy như điên. Hai cái đùi kia di chuyển tần suất cao độ, làm cho người líu lưỡi, như là bánh xe cao tốc xoay tròn, hô một tiếng liền vọt tới cuối cùng thông đạo. Đó là Huyền Thiên giáo chủ. Mấy ma đế lại ngẩn ngơ, chăm miệng một lời kêu lên, ta nhận ra hai cái đùi này. Lần trước chúng ta đuổi giết hắn, hai cái đùi này là nhanh như vậy. Truy, không muốn thả thằng này đi. Ngũ đế cùng Thiếu Hư lập tức gào thét phóng đi, đã đến trong thông đạo sáu người nhao nhao bị tiên uy trấn áp tu vi, không tự chủ được rơi xuống đất. Hậu thổ phẳng cười nói, Huyền Thiên giáo chủ không biết, ngũ đế chúng ta sớm đã ở ma tiên điện, môn hộ thiết hạ phong ấn trùng trùng điệp điệp, cho dù hắn chạy trốn nhanh chóng, cũng sẽ bị khốn ở đó. Bọn người nguyên ma ma đế nhẹ nhàng thở ra, cười nói, tam đại chứng đế chi bảo, hơn nữa năm 3.000 đạo phong cấm phong ấn, đủ để khốn hắn ở trong đó rồi. Thiếu Hư sắc mặt biến hóa, thất thanh nói, nguy rồi. Làm sao vậy? Băng Liên nữ đế buồn bực hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.